Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51 cấm địa Yên Sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một viên linh đan to bằng hạt đậu màu xanh nhạt xuất hiện trong tay Mục Dịch Trạc. Hổ Mãnh thấy vậy giật mình, không khỏi cười lạnh lẽo. Thánh dược chữa thương hải hồn đan, linh đan tam phẩm, hừ hừ, xem ra Nhược Lô ngục quả thật bổng lộc không ít. Hổ Mãnh tỏ ra khó chịu, chuyện Mục Dịch Trạc nhất quyết dẫn con mình theo. Thực tế là vì Cốc Mục Thanh muốn dẫn Vũ La theo. Để cho cân bằng, Mục Dịch Trạc cũng đòi dẫn con đi theo. Những người khác cũng không tiện phản đối. Nhưng rốt cuộc Vũ La đã bất ngờ ngăn cản được thập phương rượu đồn. Còn Mục Dịch binh lang dọc trên đường đi huyên hoang khoác lác. Tới thời khắc mấu chốt lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Diệp Trọng Lạc đã nhắc nhở qua không thể sử dụng ốm đồng kia. Gã lại hồ đồ sử dụng nó đối phó thập phương rượu đồn, khiến cho nó chạy thoát, còn làm liên lụy Diệp Trọng Lạc trọng thương. Hổ Mãnh cũng là người phe chính đạo, người mà y tôn kính nhất chính là Diệp Trọng Lạc. Lúc này Diệp Trọng Lạc bị thương, lập tức Hổ Mãnh cảm thấy không hài lòng về Mục Dịch binh lang. Hiện tại y thấy Mục Dịch Trạc chỉ là một phó giám ngục, lại có thể lấy ra một viên linh đan tam phẩm. Trọng bảo bậc này chân quý tới mức nào không nói cũng biết, cho nên không nhìn được cất tiếng châm chọc. Mục Dịch Trạc cảm thấy chột dạ nên không nói tiếp, đưa hải hồn đan toát ra linh khí bốn phía vào miệng con mình. Quả nhiên linh đan tam phẩm có dược hiệu bất phàm. Rất nhanh Mục Dịch binh lang đã rên lên một tiếng, dần dần tỉnh lại. Gã vừa mở mắt lập tức hỏi: "Phụ thân, thập phương rượu đồn đâu, mau đuổi theo." Hổ Mãnh thấy gã không hỏi thăm Diệp Trọng Lạc vì giải cứu mình mà trọng thương, chỉ một mực quan tâm thập phương rượu đồn, hiển nhiên chú trọng phần thưởng của trưởng lão hội hơn, trong lòng cảm thấy không vui, hừ lớn một tiếng, quay đầu đi sang nơi khác, không thèm để ý phụ tử bọn chúng. Mục Dịch Trạc thấy vậy yên lòng, cõng con lên lưng quay sang nói với Cốc Mục Thanh: "Cốc đại nhân, chúng ta mau đuổi theo." Cốc Mục Thanh không nhúc nhích, liếc nhìn Mục Dịch binh lang, đưa gã cùng Diệp Trọng Lạc đại nhân trở về Nhược Lô ngục đi. "Cái gì?" Mục Dịch Trạc nghe vậy không cam lòng, Mục Dịch binh lang cũng kêu lớn: "Ta không sao, ta còn có thể xuất lực, chúng ta đuổi theo cho mau, đã chậm trễ không ít." Cốc Mục Thanh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết chậm trễ không ít thời gian sao, là vì ai mà chậm trễ?" Mục Dịch binh lang á khẩu nghẹn lời, tuy rằng Cốc Mục Thanh rộng lượng, nhưng dù sao nàng cũng vẫn là một nữ nhân. Mục Dịch binh lang năm lần bảy lượt làm khó Vũ La, Cốc Mục Thanh đã tức giận trong lòng. Lần này Mục Dịch binh lang làm hỏng việc còn khiến cho thương thế Diệp Trọng Lạc mà nàng vô cùng tôn kính tái phát. Bao nhiêu oán khí tích lũy đã lâu, cho nên nàng không nhịn được mới bạo phát: "Lúc trước là ai luôn miệng trách móc người mà ta dẫn theo là vô dụng. Thế nhưng người ta dẫn theo đã đẩy lui thập phương rượu đồn trở lại. Còn tên công tử bột ngươi lại không chịu nổi một đòn, để cho thập phương rượu đồn chạy trốn. Diệp đại nhân vì cứu ngươi còn gánh lấy trọng thương, không thể tiếp tục chủ trì đại cục, làm cho kế hoạch truy đuổi thập phương rượu đồn của chúng ta chậm trễ không ít. Đây quả thật ứng với câu nói của tên công tử bột ngươi khi nãy: thành sự không đủ, bại sự có thừa." Sắc mặt Mục Dịch binh lang thoạt đỏ thoạt xanh, hết sức khó coi, trong lòng vô cùng oán hận Cốc Mục Thanh cùng Vũ La. Mục Dịch Trạc cũng vô cùng tức tối. Y hao phí một viên linh đan tam phẩm chân quý, chính là muốn cho con mình bình phục như cũ, có thể lập công trong quá trình đuổi bắt thập phương rượu đồn. Chỉ cần có thể chia một chén canh phần thưởng của trưởng lão hội, đối với tu sĩ cảnh giới như con y, đó chính là cơ duyên lớn bằng trời. Nhưng không ngờ Cốc Mục Thanh không nể mặt chút nào, lập tức bắt Mục Dịch binh lang trở về. Cốc đại nhân, tiểu nhi cũng là nhất thời khí thịnh. Cốc đại nhân đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với gã. Mục Dịch Trạc bào chữa cho con mình, nhưng Cốc Mục Thanh không nể mặt chút nào, lạnh lùng nói. Diệp đại nhân đã nói ta làm chủ, nếu không bắt lại thập phương ruột đồn, vậy trách nhiệm này là do ta gánh vác. Ta cũng không muốn mang theo một kẻ thành sự không đủ, bại sự có thừa. Mục Dịch đại nhân hãy cân nhắc. Cho lệnh công tử chạy về Nhược Lô Ngục. Còn ngươi theo chúng ta. Hoặc ngươi cùng lệnh công tử cùng về Nhược Lô Ngục. Hãy tự quyết định. Cốc Mục Thanh dứt lời bèn vung tay lên. Chúng ta đi. Thác Bạc Thao Thiên cõng Vũ La lên lưng chạy như điên cuồng đuổi theo Cốc Mục Thanh. Dọc trên đường đi y vui mừng đá từng hòn đá vỡ nát, miệng cười ha hả. Kiều Hổ cũng cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái theo sát phía sau. Hổ Mãnh không có cảm tình gì với Mục Dịch binh lang. Cốc Mục Thanh châm chọc phụ tử bọn chúng một trận. Hổ Mãnh hận không thể vỗ tay khen ngợi hết lời. Mọi người đi hết, chỉ còn lại phụ tử Mục Dịch Trạc. Mục Dịch Trạc đắn đo một lúc, cuối cùng buông con mình xuống dặn dò vài câu, sắc mặt tái xanh đuổi theo bọn Cốc Mục Thanh. Vũ La ở trên lưng Thác Bạc Thao Thiên, lúc này đã có chút nghi ngờ nhìn Cốc Mục Thanh đang ung dung chạy trước. Dường như Cốc Mục Thanh không có lý do gì giúp mình, chẳng lẽ là nàng đã nhìn ra chuyện gì? Vũ La nhớ lại hai lần mà hai người giáp mặt với nhau. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là vì mấy chiếc đinh gỗ kia, nhưng Nam Quân Linh Văn trên đinh gỗ là do Vũ La sáng chế ra sau khi thu tống kiếm mi. Lúc ấy hắn cơ hồ không còn lui tới với Cốc Mục Thanh. Đúng ra nàng không thể biết được Linh Văn này mới phải. Vũ La nghĩ mãi mà không hiểu. Lại không biết rằng nếu trong lòng nữ nhân đã hoài niệm một người. Cho dù là cách xa nhau trăm sông ngàn núi. Cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cũng sẽ chú ý tới nhất cử nhất động của người đó. Nam Quân Linh Văn của hắn đã đáng kể gì, quả là khó lòng tiêu thụ ăn của mỹ nhân. Vũ La nghĩ mãi không ra. Cuối cùng chỉ có thể tạm kết luận rằng lúc trước mình giúp nàng giết chết Hồng Ba đạo nhân. Hiện tại bánh ít đi cho nên bánh quy lại. Dọc trên đường đi, Diệp Niệm An có để lại án ký. Mọi người truy tung theo lão cũng rất dễ dàng. Vũ La thầm nghĩ tên Bạch Thắng kiếp này cũng không phải hạng tốt lành gì. Hy vọng bỏ rơi mọi người lại phía sau. Dành hết công lao về mình. Nhưng thật ra lão nhân gia Diệp Niệm An mới là thâm tàng bất lộ. Bạch Thắng kiếp truy tung thập phương ruột đồn. Nhất định là dốc hết toàn lực mà chạy. Diệp Niệm An theo sau y vẫn còn dư lực bố trí án ký cho mọi người. E rằng thực lực của lão còn trên cả Bạch Thắng kiếp. Vốn Vũ La cho rằng trong đội ngũ này, nếu xét về thực lực, tự nhiên Diệp Trọng Lạc ngồi vững trên ngôi đệ nhất. Kế tiếp là ba thần bộ Cốc Mục Thanh, Hổ Mãnh cùng Bạch Thắng kiếp, sau đó mới tới phiên Diệp Niệm An. Hiện tại xem ra Diệp Niệm An còn xếp trên cả Bạch Thắng kiếp. Vì lão nhân gia này trước nay dường như vẫn là thâm tàng bất lộ. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Đến hừng đông, dưới sự dẫn dắt của Cốc Mục Thanh, mọi người đã đuổi theo gần ngàn dặm. Thế núi xung quanh càng ngày càng trở nên kỳ hình quái trạng, đại thụ che trời, dây mây phủ kín vách núi. Thỉnh thoảng lại có tiếng cự thú gầm giống quanh quẩn giữa núi rừng. Sắc mặt Mục Dịch Trạc đại biến, vội nói. Không thể xâm nhập được nữa, nơi này chính là cấm địa Yên Sơn. Nhược Lô Ngục tỏa lạc bên trong Yên Sơn. Sơn mạch Yên Sơn chính là sơn mạch lớn nhất ở vùng Trung Châu. Kéo dài hàng chục vạn dặm. Có bốn nhánh núi lớn bao quanh hệ thống sơn mạch trung ương, bao trùm gần phân nửa diện tích Trung Châu. Hàng chục dòng sông bắt nguồn từ sơn mạch Yên Sơn này, sản vật phong phú. Sơn mạch lớn như vậy, dù là trong bốn nhánh núi cũng có rất nhiều cấm địa. Đừng nói phàm nhân không thể xâm nhập, cho dù là tu sĩ dám tự tiện xâm nhập cũng là lành ít dữ nhiều. Sơn mạch trung ương Yên Sơn cho dù là đại năng cũng không dám khinh suất tiến vào. Trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật từ thời viễn cổ, nơi đó không thuộc lãnh thổ của nhân tộc. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 52 cấm địa Yên Sơn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trước khi phe chính đạo phát hiện ra Nhược Lô Ngục, khu vực mà Nhược Lô Ngục tỏa lạc chính là ranh giới của cấm địa Yên Sơn. Bỗng nhiên hôm đó, Nhược Lô Ngục từ dưới đất chui lên. Sau khi phe chính đạo thăm dò Nhược Lô Ngục, mất thời gian mấy trăm năm dựa vào Nhược Lô Ngục, rời ranh giới cấm địa ra xa ngàn dặm. Chính nhờ khoảng cách ngàn dặm này, phát hiện ra vô số kỳ chân dị bảo, làm cho thực lực của cả tu chân giới gia tăng đột biến. Đêm qua thập phương dự độn kinh hoàng chạy trốn, không ngờ chạy theo hướng sâu vào trong sơn mạch Yên Sơn. Mọi người điên cuồng đuổi theo cả đêm, trong lúc không hay không biết đã tiến vào cấm địa Yên Sơn. Mục Dịch Trạc vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều tỏ ra do dự. Kiều Hổ cũng là người Nhược Lô Ngục, nghe nói rất nhiều chuyện về cấm địa Yên Sơn, nhất thời do dự chùn chân, muốn đề nghị mọi người lui bước. Nhưng ngại địa vị của mình thấp kém, cho nên không tiện mở miệng. Cốc Mục Thanh nhìn sang Hổ Mãnh. Hổ huyên thấy thế nào? Hổ Mãnh tỏ ra tinh tế. Không vào là không được. Tiểu Bạch cùng Diệp Tiền Bối đã đuổi theo. Chúng ta cũng chia làm hai toán. Một trước một sau. Khoảng cách lộ trình nửa canh giờ. Nếu một toán gặp nguy hiểm, toán còn lại cũng có thời gian chuẩn bị. Lời y chỉ nói ra một nửa, chưa nói hết, mọi người cũng đã hiểu được. Nếu có một toán phát hiện nguy hiểm, có thể chạy tới lớn tiếng kêu cứu, toán kia sẽ tới trợ giúp. Nếu không còn hy vọng sống, vậy toán kia cũng còn thời gian trốn thoát. Ở địa phương nguy hiểm như nơi này, mọi người tụm tụm lại với nhau chưa chắc đã có ưu thế. Nhiều người mục tiêu lớn, rất dễ dàng làm kinh động đám cự thú hồng hoang ngủ đông. Tự nhiên Cốc Mục Thanh và Hổ Mãnh là hai trưởng toán. Bên cạnh Hổ Mãnh còn ba tên tùy tùng. Bên cạnh Cốc Mục Thanh cũng là ba người. Mục Dịch Trạc đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào toán của Cốc Mục Thanh. Tuy rằng Cốc Mục Thanh cùng Hổ Mãnh không ai ra y, nhưng thực lực Cốc Mục Thanh cao hơn một bậc. Đi theo toán của nàng tự nhiên cơ hội sống sót nhiều hơn một phần. Tâm tư nữ nhi của Cốc Mục Thanh quả thật khiến cho người ta khó bề liệu định. Nàng muốn nối lại tiền duyên cùng Vũ La. Lần này nhất định nắm lấy hạnh phúc. Lại có chút tức giận trước kia Vũ La đã bỏ mặc mình. Lần này vốn không muốn mang Vũ La theo bên cạnh mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không yên tâm giao Vũ La lại cho người khác. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, chợt nghiêm mặt giơ tay chỉ Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên. Hai người các ngươi cũng qua đây đi. Đương nhiên Vũ La hy vọng có thể đi theo bên cạnh Cốc Mục Thanh, cho nên sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện này lọt vào mắt Cốc Mục Thanh, lại khiến cho nàng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Thầm nhủ, ngươi thật sự cho rằng bản cô nương coi trọng ngươi sao? Quả thật ngươi đã đắc ý quá mức. Vũ La vô tư không biết suy nghĩ của Cốc Mục Thanh. Thật ra hắn chưa từng đắc ý, là Cốc Mục Thanh coi trọng hắn mới phải. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể nói lý với Cốc cô nương đây? Hổ Mãnh cũng muốn can thiệp, nhưng e ngại mặt mũi Kiều Hổ, chỉ lấy mắt chừng Cốc Mục Thanh. Làm sao cũng phải phân phối hai toán cho đều mới phải. Cốc Mục Thanh không khách sáo chỉ thẳng Mục Dịch Trạc. Giao y cho ngươi. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Mục Dịch Trạc không lên tiếng phản đối, chỉ lặng lặng đi sang bên cạnh Hổ Mãnh. Vừa rồi Cốc Mục Thanh đuổi Mục Dịch Binh Lang trở về, Mục Dịch Trạc đã nhìn ra Cốc Mục Thanh cùng Hổ Mãnh rất mạnh. Nếu mình tranh chấp với bọn họ chỉ tổ rước nhục vào thân, cho nên hiện tại ngoan ngoãn nghe theo Cốc Mục Thanh an bày. Còn về thù hận tự nhiên chôn kín trong lòng, sau này có cơ hội y nhất định đáp trả gấp bội phần. Hai toán nhân mã chia xong, bọn hổ mãnh đi trước, bọn vũ la chờ nửa canh giờ sẽ xuất phát theo sau. Cấm địa Yên Sơn, đại danh đỉnh đỉnh. Trên thế giới này có Bắc Cương, Nam Hoang, Tây Vực, Đông Thổ, Trung Châu cùng với Đại Dương, rộng lớn khôn cùng. Nhân tộc sinh sản trên đó thống trị cả thế giới bất quá chỉ từ thời Hồng Hoang cho tới nay. Còn thời Viễn Cổ, Đại Viễn Cổ cho tới Thái Cổ. Rốt cuộc trên thế giới này có dấu chân của bao nhiêu sinh mệnh. Cho tới bây giờ nhân tộc cũng chưa thể nghiên cứu rõ ràng. Chỉ có một ít truyền thuyết mơ hồ truyền lại. Vì vậy trên thế giới này cấm địa đối với nhân tộc rất nhiều. Có những nơi đã bị người tu chân khai phá trở thành khu vực săn bắn và thu thập tài nguyên. Có những nơi vẫn còn giữ nguyên vẻ thần bí của nó, cũng giống như cấm địa Yên Sơn này. Có một đạo lý thông hành thiên hạ, đó chính là mạo hiểm càng nhiều thì thu lợi càng cao. Đương nhiên cấm địa Yên Sơn nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên không ít. Lúc trước tu sĩ phe chính đạo phát hiện Nhược Lô Ngục. Dựa vào Nhược Lô Ngục khuyết trương ranh giới cấm địa ra xa ngàn dặm, khiến cho người tu chân trong thiên hạ chen chúc đổ xô tới. Mỗi người chia một chén canh. Nhờ vậy thực lực cả tu chân giới tăng lên một cấp, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mọi người xâm nhập cấm địa Yên Sơn trong lòng cảm thấy không yên, đồng thời cũng có chút tâm lý cầu may. Nói không chừng mình là người có phúc duyên, có thể tránh được nguy hiểm, gặt hái may mắn. Thật ra ranh giới cấm địa Yên Sơn cũng không quá rõ ràng. Vũ La theo sau Cốc Mục Thanh chừng mười mấy dặm, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tuy rằng nguyên hồn Vũ La bị hao tổn, nhưng cũng còn hùng mạnh hơn những người xung quanh rất nhiều. Huống chi đạo tâm hắn thanh tĩnh, cho nên vượt xa người thường. Vũ La có thể phân biệt được rõ ràng. Cảm giác nguy hiểm này không phải phát ra từ sự vật cụ thể nào, mà do cả cấm địa Yên Sơn phát ra. Tựa như cả một vùng núi non này không thích con người, các loại sinh vật đang cư trú trong đó cũng bài bác nhân tộc. Vũ La không nhịn được khẽ cau mày. Thập phương dược độn vô cùng rào hoạt, cố ý chạy tới địa phương này, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội chạy thoát. Chuyện này càng làm cho Vũ La cảm thấy tò mò. Rốt cuộc Cửu Đại Thiên Môn muốn làm gì? Vì sao bọn họ coi trọng một lá thiên mệnh thần phù lục phẩm như vậy, bất kể là Bạch Thắng Kiếp hay Cốc Mục Thanh, Hổ Mãnh, ai nấy đều không chút do dự xông vào cấm địa Yên Sơn vô cùng hung hiểm mà bọn họ không hiểu rõ tình hình. Hiển nhiên trưởng lão hội đã có sẵn dò hết sức rõ ràng, cần phải mang theo thập phương dược độn trở về. Bên trong cấm địa Yên Sơn, bởi vì chưa có loài người vào đó khai thác tàn phá, cho nên thỉnh thoảng vẫn trông thấy một số động thực vật sinh sống từ thời Hồng Hoang. Ba tên tùy tùng của Cốc Mục Thanh dọc đường tỏ ra vô cùng cẩn thận, ngoại trừ tránh nguy hiểm, cũng là vì tìm kiếm dược liệu. Trải qua quãng đường núi 10 dặm, bọn họ đã thu thập được hàng chục gốc dược liệu chân quý. Trong đó có 6 gốc là dược liệu trăm năm khó gặp. Đám tùy tùng tỏ ra 10 phần hưng phấn, nhưng vẻ mặt Cốc Mục Thanh vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Vũ La càng không cần phải nói. Cốc Mục Thanh đang đi đầu đột nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong núi rừng hiện tại vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim hót líu lo, lại có tiếng đồng xào xạc mơ hồ. Ba tên tùy tùng lập tức tỏ ra khẩn trương. Nếu so với Cốc Mục Thanh, tu vi bọn chúng chẳng đáng là gì. Nhưng mỗi nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơm, đạt tới cảnh giới Cửu Cung Hàn Xá, cũng không hơn kém gì Thác Bạt Thao Thiên. Đại nhân, tùy tùng khẽ hỏi. Cốc Mục Thanh khoát tay ra hiệu im lặng. quan sát vòng quanh một lúc. Sau đó ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một gốc đại thụ chọc trời. Gốc đại thụ này cách mọi người chừng 5 trượng, chung quanh cỏ hoang dày đặc, đại thụ cao không thấy ngọn, to lớn vô cùng. Vũ La đoán chừng cho dù tất cả mọi người ở đây lên một lượt cũng chưa chắc đã có thể ôm giáp vòng thân cây. Vỏ cây loang lổ sần sùi, còn có dây mây quấn quanh giống như xiềng xích. Trên đại thụ này ký sinh vô số cỏ non xanh mượt, nở rộ từng đóa hoa nho nhỏ màu lam nhạt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com. chương 53 cấm địa Yên Sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba tên tùy tùng đưa mắt cho nhau. Ai nấy bấm pháp quyết. Phóng xuất pháp bảo bay trên đầu đề phòng. Tiếp cận gốc đại thụ kia từ ba hướng. Cốc Mục Thanh theo sau bọn chúng. Vũ La vừa định theo sau. Thác Bạc Thao Thiên đã một tay bắt hắn trở về, kéo ra sau lưng mình. Đoàn người vừa vòng qua đại thụ, lúc này mới nghe thấy tiếng run lách cách nhỏ bé vô cùng. Cho dù hiện tại đã tới gần, nếu không lắng nghe cẩn thận cũng không thể nào phát hiện. Phía sau đại thụ vẫn là cỏ hoang rậm rạp cao đến nửa người. Xanh vàng lẫn lộn. Không thể thấy bên trong có những gì. Chỉ có tiếng kêu lách cách quái dị. Không nhanh không chậm truyền ra. Tựa như là đang dụ dỗ cái gì vậy. Ba tên tùy tùng vô cùng cẩn thận, lấy mắt trao đổi với nhau. Một tên điều khiển phi kiếm của mình là sát đất bay tới cắt đứt một mảng cỏ thật dài. Ủa, đây là... Mọi người nhìn thấy thứ trong bụi cỏ, ai nấy trợn mắt thật to. Cho dù là Cốc Mục Thanh trước nay vẫn tỏ ra ung dung chấn định, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Trong đám cỏ không có gì đáng chú ý ấy. Có một gốc cây màu xanh biếc. Á như phỉ thúy. Cảnh như san hô. Ngọn là một miếng thịt. Trên đó có hai quả màu đen to bằng mắt rồng. Trông như một đôi mắt. Một tên tùy tùng vô cùng hưng phấn, vội vàng đếm lá của cây ấy. 6, 7, ha ha ha, cửu diệp chi quả. Cửu diệp chi quả đã trưởng thành. Hay quá, thật là hay quá, đây là kỳ ngộ ngàn năm khó được. Những loại dược liệu mà bọn chúng thu thập trước đây, Cốc Mục Thanh không thèm quan tâm. Nhưng cửu diệp chi quả này, cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn cũng sẽ không nhịn được ra tay tranh đoạt. Thứ này là tài liệu cần có của hầu hết các loại linh đan nhất phẩm trên tu chân giới. Hơn nữa quả của cửu diệt chi quả này đã hiện ra sắc đen. Chứng tỏ đã hoàn toàn thành thục. Ít nhất cũng có hỏa hầu ngàn năm. Thiên tài địa bảo bậc này quả thật là khả ngộ bất khả cầu. Cẩn thận một chút, đào cả rễ của nó lên. Cốc Mục Thanh dặn dò một câu. Ngay cả Thác Bạc Thao Thiên cũng hưng phấn chú ý cửu diệp chi quả này. Nhưng không ai phát hiện. Sắc mặt Vũ La thình lình trở nên hết sức khó coi. Thét lớn, chạy mau. Vũ La không phải nói lui mau. Nam Hoang Đế Quân đã không còn giữ phong độ mà hô lên chữ chạy. Ý của lời này có thể thấy rằng hắn khẩn trương tới mức nào. Mọi người sửng sốt. Dù là Thác Bạc Thao Thiên cũng không hiểu được. Duy chỉ có Cốc Mục Thanh biến sắc, không thèm để ý tới cửu diệp chi quả nữa, vung tay một cái. Một đạo thần thông cuồn cuộn cuốn lấy ba tên tùy tùng. Cuốn cả Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên. Ngự pháp bảo nhanh chóng bay đi. Nàng vừa bay đi, một sợi dây mây đã phóng tới trước mặt. Cốc Mục Thanh hừ lạnh, điểm ra một chỉ, rút lấy linh phù hệ hỏa trong phù trận lục đạo kiếp của mình. Một đạo hỏa lôi đường kính nửa trượng cuồn cuộn bay ra, đánh trúng dây mây kia nổ ầm một tiếng tan tác. Nhưng trên đầu, vô số dây mây vẫn đang từ gốc đại thụ kia không ngừng bay ra thi nhau tấn công về phía bọn họ. Một tên tùy tùng hốt hoảng kêu lên, rắn, vô số dây mây mở mắt trừng trừng. Mắt chúng đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, không có chút cảm tình. Đại đa số rắn có hai mắt, nhưng cũng có những con có 4, 6, thậm chí là 8 mắt. bốn đôi mắt đỏ ngầu nằm trên đầu rắn đen chuỗi, có vẻ dữ tợn khó tả bằng lời. Vũ La tức giận kêu lên. Đương nhiên là rắn rồi. Cửu Diệp chi quả kia chân quý vô cùng là không giả. Có được ngàn năm hỏa hầu cũng không giả. Nhưng quả của cửu Diệp chi quả này đã sớm bị ăn mất. Hai quả mà bọn chúng nhìn thấy thật ra là đôi mắt rắn. Cửu Diệp chi quả này còn có một cái tên là xà chi. Rắn là loài máu lạnh xảo trá. Nó đã nuốt cửu Diệp chi quả. Lại lấy đó làm mồi. Dụ dỗ những con mồi khác tiến tới chịu chết. Nó chỉ cần giữ lấy xà chi này, không cần vất vả đi săn cũng có thể no bụng quanh năm suốt tháng. Ngay từ đầu Vũ La đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao cửu Diệp chi quả lại có thể tự phát ra thanh âm? Hơn nữa lại không có mùi thơm gì cả. Chuyện này đã hết sức khác thường. Đến khi nhìn thấy trên cửu Diệp chi quả này có hai quả, hắn lập tức biết rằng đây chính là một gốc xà chi. Thiên địa nguyên khí như cửu Diệp chi quả. Muốn kết được một quả e rằng linh khí không đủ. Làm sao có thể một lần kết được hai quả? Cho dù là có thể kết hai quả, nhất định cũng sẽ cạnh tranh với nhau, quả nào thất bại sẽ chết đi. Kiến thức của Vũ La một lần nữa lại giúp mọi người. Nhưng hắn thật không ngờ lần này. Canh giữ bên cạnh xà chi là một bầy rắn. Cốc Mục Thanh đã phóng ra cả năm lá linh phù ngũ hành. Trong đó một vòng sáng ngũ sắc treo cao trên đỉnh đầu nàng bảo vệ mọi người. Vòng sáng phóng xuất 49 đạo hào quang, không ngừng xoay tròn xung quanh mọi người, giống như những lưới dao sắc bén, cắt đứt đám quái xà đầy trời đang xông tới. Chỉ cần chúng chạm phải hào quang, lập tức đứt thành vài đoạn, máu đen bắn ra đầy trời. Tốc Mục Thanh bảo vệ mọi người chạy ra ngoài, sắc mặt nàng trở nên hết sức khó coi. Không ngờ lại là hung thú ngũ phẩm huyết nhãn độc mãng, lại là một bầy đông như vậy. Không ngờ vừa mới tiến vào cấm địa Yên Sơn chúng ta đã gặp phải hung thú khó chơi tới mức này. Ở đây chỉ có hai người biết được huyết nhãn độc mãng này kinh khủng tới mức nào. Ngoài Cốc Mục Thanh chính là Vũ La. Những người khác kể cả Thác Bạc Thao Thiên. Thậm chí chưa từng nghe qua cái tên huyết nhãn độc mãng. Sắc mặt Vũ La cũng khó coi chẳng khác gì Cốc Mục Thanh. Ở tiền kiếp, Vũ La từng xâm nhập vài khu cấm địa ở Nam Hoang. Từng biết loài huyết nhãn độc mãng này lợi hại tới mức nào. Dù là Vũ La lúc ấy cũng phải tốn hao công sức một phen mới chém giết sạch sẽ bầy quái xà. Hiện tại, từ lúc nguy hiểm ập tới, Vũ La vẫn nhìn chằm chằm vào cửu Diệp chi quả nọ. Dường như trong mắt hắn, huyết nhãn độc mãng không tồn tại, bởi vì hắn biết nguy hiểm chân chính nằm ở chỗ nào. Nơi này vốn là rừng rậm dày đặc. Hiện tại vô số huyết nhãn độc mãng chộp xuống tấn công, đã hoàn toàn che lấp cả ánh mặt trời. Càng ngày càng nhiều huyết nhãn độc mãng sáu mắt tám mắt tấn công. Cốc Mục Thanh vô cùng lo lắng. Trên mặt đất, thi thể huyết nhãn độc mãng đã chồng chất cao như núi, máu chảy thành sông lặng lẽ không tiếng động. Máu loài quái xà này chỉ cần rời khỏi thân thể chúng, chảy ra ngoài không quá 5 bước lập tức bốc hơi, hóa thành một mảng xương mù màu đỏ máu, quay xung quanh bọn Cốc Mục Thanh. Mà trong xương mù này thỉnh thoảng có một đạo khói độc hình mãng xà lóe lên rồi biến mất. Khói độc của máu huyết nhãn độc mãng chính là thứ kịch độc kẻ bị chúng hẳn phải chết. Cho dù là người tu chân, nếu bị quá nhiều khói độc này xâm nhập vào cơ thể cũng khó lòng giữ mạng. Huyết nhãn độc mãng trên đầu mọi người càng ngày càng nhiều, trong lòng Cốc Mục Thanh hiện tại mâu thuẫn tới cực điểm. Nếu giết quá nhiều huyết nhãn độc mãng, khói độc vây khốn mọi người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng nếu không giết, để bầy huyết nhãn độc mãng này tới gần, mọi người lập tức sẽ trở thành mồi trong miệng chúng. Cốc Mục Thanh nghiến răng một cái, thầm niệm pháp chú. Vòng sáng trên đầu nàng phun ra một luồng sáng ngũ sắc, ngưng kết thành một quả lôi cầu chiếu sáng hào quang ngũ sắc. Cốc Mục Thanh khẽ điểm. Lập tức lôi quang vô tận ầm ầm bắn ra. Chỉ là lần này, bắn nát đôi mắt của bọn huyết nhãn độc mãng thành từng mảnh vụn. Những tia lôi quang ngũ sắc này tiến vào mắt đám huyết nhãn độc mãng. Thình lình lôi quang bành trướng. Thể tích nở lớn gấp mấy lần. Chỉ tạm ngừng một lúc. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đám huyết nhãn độc mãng có 4 mắt. 6 mắt. 8 mắt cũng bị nổ tan xương nát thịt. Cây cối xung quanh cũng bị san bằng. Ánh mặt trời trên đầu chiếu xuống. Khói độc vây khốn mọi người nhất thời tiêu tan đi không ít. Cốc Mục Thanh hừ lạnh. Thình lình thân hình nàng bắn ra thần quang. Một đạo thần phù hư ảo lộ ra trên thân nàng. Chậm rãi dâng lên như núi cao. Thiên La Địa Võng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54 nhất phẩm hung thú mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vòng sáng ngũ sắc trên đầu Cốc Mục Thanh rơi xuống quay xung quanh Thiên La Địa Võng. Phù trận lục đạo kiếp hùng mạnh đã được nàng phát động. Chỉ thấy một tấm lưới hào quang từ dưới đất bay lên. Bao phủ lấy thi thể huyết nhục tan tác của đám huyết nhãn độc mãng. Vo lại thành một đống. Ném ra xa. Phì, phì, phì. Vô số huyết nhãn độc mãng theo cây cối bò tới. Vừa rồi Cốc Mục Thanh ra tay chỉ mới giết chết huyết nhãn độc mãng chưa tới 1/10. 3 tên tùy tùng của nàng cùng Thác Bạt Thao Thiên cũng không rảnh rỗi. Ai nấy xuất ra pháp bảo chém giết huyết nhãn độc mãng. So ra vẫn kém hiệu suất của Cốc Mục Thanh, nhưng cũng coi như có trợ giúp đôi chút. Duy chỉ có Vũ La vẫn nhìn chăm chú vào một gốc cửu diệp chi quả. 3 tên tùy tùng của Cốc Mục Thanh chính là đi theo Bạch Thắng Kiếp cùng đến, trên thực tế đều là tâm phúc của Bạch Thắng Kiếp. Từ sau khi thị nữ của nàng chết đi năm xưa, nàng cũng không mang theo ai nữa. Trước khi tiến hành nhiệm vụ này, Bạch Thắng Kiếp từng dặn dò 3 tên tùy tùng này. Nếu có cơ hội phải lập tức làm cho Vũ La biến mất. Hiện tại Bạch Thắng Kiếp không có bên cạnh. Cốc Mục Thanh che chở Vũ La hết sức rõ ràng. Cho nên bọn chúng không dám lỗ mãng ra tay. Nhưng hiện tại là lúc tính mạng mọi người đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có Vũ La giống như người rảnh rỗi không có việc gì. Chỉ nhìn chăm chú gốc cửu diệp chi quả nọ. Rốt cuộc 3 tên này không nhịn được, cất tiếng thóa mạ. Đúng là ngu xuẩn. Bảo bối tốt thật. Nhưng phải còn mạng mới có thể sử dụng. Ngươi không chịu ra tay hỗ trợ. Còn tham lam cửu diệp chi quả kia làm gì? Nếu biết như vậy, không bằng bắt ngươi trở về, giữ một dịch binh lang lại còn hơn. Huyết nhãn độc mãng xung quanh càng ngày càng nhiều. Cốc Mục Thanh không dành chiếu cố cho hắn, vì phải dốc hết toàn lực vận chuyển phù trận lục đạo kiếp bảo vệ mọi người. Vũ La bị 3 người thoá mạ, vẫn làm ngơ như không nghe không thấy. Không phải Vũ La vô cùng rộng lượng, mà vì hắn không dành để ý tới 3 người kia. Bên này đã bắt đầu chiến đấu trong thời gian dài như vậy. Vẫn chưa thấy bọn hổ mãnh quay về trợ giúp. Hiển nhiên bọn họ cũng đã lâm vào tình huống phiền phức nào đó. Cấm địa Yên Sơn quả thật danh bất hư truyền. Vũ La vẫn nhìn chằm chằm vào gốc cửu diệp chi quả kia. Bởi vì hắn biết cơ hội sống sót duy nhất của mọi người chính là ở đó. Chỉ thoáng hiện ra rồi biến mất. Cốc Mục Thanh đã xuất ra công kích hùng mạnh nhất của nàng, phù trận lục đạo kiếp. Tư ảnh thiên mệnh thần phù giống như ngọn núi nhỏ. Dưới sự trợ giúp của 5 lá linh phù ngũ hành xung quanh. Phóng xuất một lưới điện quang. Phàm là huyết nhãn độc mãng đánh vào lưới điện quang này. Bất kể là 2 mắt. 4 mắt. Hay là 6 mắt. 8 mắt. Đều bị điện quang cuồng bạo đốt thành than. Ngay cả máu cũng bốc hơi cạn kiệt. Không còn máu rắn. khói độc bao quanh mọi người đang chậm rãi tiêu tan dưới ánh mặt trời. Tốc Mục Thanh thấy vậy phấn chấn tinh thần, ba tên tùy tùng cũng tỏ ra mừng rỡ, cho rằng sắp sửa thoát khỏi khốn cảnh. Đúng lúc này, phía sau mọi người truyền đến một cỗ lực lượng khiến cho người ta kinh sợ. Đó là một loại lực lượng ngủ say đã rất nhiều năm sâu trong cấm địa, đã tồn tại từ thuộc hồng hoang cho tới bây giờ trên thế giới này. Lực lượng này toát ra khí tức lạnh lùng tàn bạo tới mức khiến cho người ta run rẩy. Cốc Mục Thanh giật mình kinh hãi, nàng hoàn toàn không ngờ ngay bên cạnh mình lại ẩn nấp một cường địch không thua gì bậc đại năng. Nàng đã không lo sủi đám quái xà ngay chính diện. Chợt thấy hai chi quả trên gốc cửu diệp chi quả bỗng nhiên cử động. Ngay sau đó cả gốc đại thụ khổng lồ thình lình chấn động toàn thân. Vô số dây leo, cành cây từ trên thân nó rơi xuống. Những thứ này vừa chạm đất đột nhiên sống lại. Không biết chúng đã sống bao nhiêu năm. Từng đôi mắt bừng mở. Không ngờ là 16 đôi huyết nhãn. Thậm chí đuôi chúng đã phân nhánh trên đầu nổi lên bướu thịt, dường như lúc nào cũng có thể biến thành sừng. Đám huyết nhãn độc mãng này hơn xa những con có 8 mắt. Chúng vừa xuất hiện, Cốc Mục Thanh đã cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm nhất lại là gốc đại thụ kia. Gốc đại thụ mà cả tiểu đội 6 người của bọn Vũ La cũng không ôm sùi, lúc này cũng đã sống lại. Sau khi dây leo, nhánh cây trên thân rơi xuống, toàn thân đại thụ đã trở nên trụi lủi. Nó chỉ thoáng động, cả mặt đất theo đó cũng chấn động kịch liệt. Trên gốc cửu diệp chi quả, đôi chi quả chậm rãi bay lên, vỏ cây sần sùi nứt ra hai đường. Chi quả khảm vào trong đó, đảo tròn mấy vòng, sau đó chi quả vốn đen tuyền thình lình bắn ra hai mảng huyết quang tàn khốc. Đại thủ đã hoàn toàn sống lại, chậm rãi rút thân hình khổng lồ của nó ra khỏi lòng đất. Phần thân trên mặt đất vốn đã khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng. Phần thân ẩn dưới lòng đất thậm chí còn to hơn cả phần trên. Nó giống như một con quái vật khổng lồ. Chậm rãi duỗi mình. Chỉ cần quật một cái, lập tức tạo ra một cái rãnh rất lớn. Ở trước mặt nó, bọn Cốc Mục Thanh không bằng con kiến. Đôi chi quả kia đã hóa thành đôi mắt, so sánh với thân hình khổng lồ của nó cũng có vẻ buồn cười. Sau khi cự mãng này rút hết thân hình dưới lòng đất của nó ra, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng. Cự mãng này có 8 cái đầu, 8 cái đuôi. Thật ra không giống cự mãng lắm, mà giống như một con bạch màu đen khổng lồ. Huyết nhãn độc mãng bình thường chính là hung thú ngũ phẩm. Xà vương này đã vượt xa hung thú thông thường, đạt tới hung thú nhất phẩm. Xung quanh đôi đồng tử đỏ như máu của nó bắt đầu lóe lên những tia điện quang màu đỏ. Điện quang vừa chiếu ra, diện tích to bằng cái hang xung quanh đồng tử cũng sáng lên theo, cũng là màu đỏ. Đây mới là ánh mắt thật của nó. Sau khi mở bừng đôi mắt của chiếc đầu này, trên 7 cái đầu còn lại của cự mãng cũng bắt đầu dần dần nổi lên hồng quang. Trong lúc mắt trên 7 đầu của nó đang mở ra, Vũ La thình lình biến mất. Chính là lúc này, ba tên tùy tùng phát hiện Vũ La lao về phía xà vương 8 đầu 8 đuôi kinh khủng kia. Vô cùng hoảng sợ, kinh hô thất thanh. Tiểu tử này điên rồi, muốn đi chịu chết hay sao? Đầu tiên Cốc Mục Thanh giật mình kinh hãi, định đuổi theo Vũ La. Chợt như nhớ lại chuyện gì, miệng nàng khẽ lẩm bẩm, dừng phát lại. Thác Bạc Thao Thiên thét lớn một tiếng rung trời. Vũ La y khẽ run sợi xích trong tay, xông về phía trước như điên. Cốc Mục Thanh mở Thiên La Địa Võng ra, lưới ánh sáng mềm mại ngăn Thác Bạc Thao Thiên lại. Nàng ghé tai y thấp giọng nói: hãy tin tưởng hắn. Đương nhiên Vũ La không phải là đi tìm chết. Tiền kiếp hắn từng chém giết qua vô số bầy huyết nhãn độc mãng, lợi dụng cửu diệp chi quả dụ dỗ con mồi. Bất quá xà vương của đám huyết nhãn độc mãng lúc ấy tu luyện theo một phương hướng khác xà vương này. Chúng sinh ra sừng rồng, miệng cá sấu, đuôi cá, cùng một đôi ưng chảo gần như hóa thành độc long. Nhắc tới hai loại xà vương, loại nào hùng mạnh hơn, hiện tại Vũ La cũng không biết rõ. Bất quá nếu bản chất giống nhau, như vậy nhược điểm của chúng cũng giống nhau. Loại hung thú thượng cổ này, dưới tình huống thông thường đều vùi mình ngủ say trong lòng đất. Trừ phi có cường địch đặc biệt hùng mạnh tới uy hiếp bầy đàn của mình, chúng mới tỉnh lại. Mà lúc chúng vừa tỉnh lại cũng là lúc chúng yếu ớt nhất. Đương nhiên nói yếu ớt cũng chỉ là tương đối. Loại hung thú thượng cổ này, cho dù nằm yên không phản kháng, chỉ bằng vào một thân vảy cứng phòng ngự, Vũ La cùng bọn Cốc Mục Thanh cũng khó lòng công phá. Trong cả quá trình mà nó thức tỉnh, chỉ có một khoảnh khắc có thể lợi dụng. Chính là khoảnh khắc mà mắt nó hoàn toàn mở sáng. Tiện kiếp Vũ La giết chết xà vương có 24 mắt. Lúc mà đôi mắt đầu tiên sáng lên, sau đó tới lượt 22 con mắt còn lại mở sáng, chính là lúc nó suy yếu nhất. Cũng giống như khoảnh khắc tối mịt trước lúc bình minh, lúc đám hung thú này vừa thức tỉnh cũng là lúc chúng suy yếu nhất. Vũ La lấy tốc độ nhanh nhất của mình xông tới cạnh xà vương tám đầu tám đuôi. Hai chân khẽ điểm, nhảy lên thân hình khổng lồ của nó. Trông hắn giống như một con khỉ đang nhảy nhót trên cây đại thụ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 55 nhất phẩm hung thú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Xà vương vẫn chưa tỉnh hẳn sau quá trình ngủ say, tỏ ra lờ đờ chậm chạp. Nó mặc cho Vũ La nhảy nhót trên thân mình, không hề có phản ứng gì. Rốt cuộc Vũ La đã chạy tới đôi mắt đã mở của xà vương. Thật ra đôi mắt này cũng không phải là nơi yếu hại của nó. Cho dù bị đâm mù, nó cũng có thể nhanh chóng dùng mắt khác quan sát. Nhưng Vũ La đã ra tay không chút lưu tình. Chộp ra một chảo, sợi xích ẩn trong kẽ tay hắn nháy mắt chui vào một mắt xà vương. Phập một tiếng vang lên, máu tươi bắn ra, trên mắt xà vương xuất hiện một lỗ thủng màu máu. Tuy rằng đây không phải là nơi yếu hại, nhưng là nơi dễ đột phá nhất. Vũ La lấy thân mình che tầm nhìn của bọn Cốc Mục Thanh, xuất ra linh phù màu xanh biếc bắn theo lỗ thủng trên mắt chui vào. Ngay sau đó, Vũ La thả phù cổ ra, cũng theo lỗ thủng kia chui vào trong. Quái vật khổng lồ này không dễ gì đánh bại. Dù hiện tại là lúc nó suy yếu nhất, Vũ La vẫn cẩn thận chuẩn bị hai tầng lá linh phù kia. Vũ La cũng không định tiếp tục sử dụng, cho nên hắn sử dụng phương pháp thiêu đốt linh khí căn bản nhất. Thôi thúc linh phù phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Linh phù chui vào đầu xà vương. Lập tức vô số phù văn hoa sen lóe ra kim quang nhàn nhạt. Theo kinh mạch xà vương lan khắp toàn thân nó. Đây là thần thông thiệt sán liên hoa của ma tổ. Vào thời khắc mấu chốt khi xà vương vừa thức tỉnh, trong tám cái đầu của nó bị thần thông thiệt sán liên hoa nói liên hồi. Thần thức vừa tỉnh lại chợt đùng đùng rối loạn hẳn lên. Vũ La đang định thôi thúc phù cổ, nhưng không ngờ sâu trong nguyên hồn đang còn hôn mê trầm trầm của xà vương, đột nhiên có một cỗ linh quang dâng lên. Bên trong hào quang màu tím nhạt có một đạo phù văn kỳ lạ, hơi giống như hào quang của Thái Dương. Chỉ là đạo phù văn kỳ lạ này vừa va chạm vào một đạo phù văn thiệt sán liên hoa, lập tức đánh nát nó. Lúc này Vũ La đã không còn đường lui. Hắn thôi thúc thần thông thiệt sán liên hoa đến cực độ, điên cuồng đè ép về phía đạo phù văn kỳ lạ kia. Đạo phù văn kỳ lạ nọ hiển nhiên lai lịch bất phàm, ẩn chứa vô thượng uy lực. Chỉ có điều tu luyện không đủ, cho nên sau khi hung hăng bá đạo đánh nát 17, 18 phù văn hoa sen, hào quang của nó đã ảm đạm rất nhiều. Nhưng phù văn hoa sen vô cùng tận, lập tức ùa lên bao trùm lấy nó. Vũ La cảm thấy hơi kỳ lạ. đạo phù văn kỳ lạ nọ lại có vẻ quen quen. Chỉ là trong lúc nhất thời, lại không nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp ở nơi nào. Đạo phù văn kỳ lạ kia vừa bị diệt, nguyên hồn xà vương không còn chút sức phản kháng, hoàn toàn rơi vào mê man. Vốn Vũ La cho rằng đạo linh phù của mình cho dù được phong ấm phù văn thiệt sán liên hoa của lão ma đầu, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới bờ của linh phù cửu phẩm thượng. Dù sao tài liệu sử dụng luyện chế ra nó quá kém, chẳng qua chỉ là 6 thùng cơm thủy ngọc đạo mà thôi. Thế nhưng hiện tại theo như hiệu quả của nó, có thể tạm thời áp chế được cự thú này. Mặc dù còn nhiều nhân tố bên trong, nhưng linh phù này quả thật đã đạt tới mức cửu phẩm thượng tiêu chuẩn. Chỉ có 6 thùng cơm thủy ngọc đạo lại có thể luyện chế ra một ao linh phù cửu phẩm thượng. Hỏi sao Vũ La không mừng rỡ như điên. Thần thông thiệt sán liên hoa tạm thời áp chế không cho xà vương thức tỉnh, tranh thủ thời gian cho phù cổ. Lúc này phù cổ đã dung nhập vào máu xà vương, thuận lợi tiến vào trái tim của nó. Một con quái vật khổng lồ như vậy, một thân tinh huyết của nó khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Chỉ riêng tim đã có tới 20 trái. Còn có một trái đang nằm trong một túi thịt, chuẩn bị thành hình. Phù cổ tức là cổ trùng, cũng là thiên mệnh thần phù. Hiện tại Vũ La muốn lợi dụng năng lực cổ trùng của phù cổ. Nó chui vào giữa tim xà vương, hấp thu tinh huyết tinh thuần nhất trong đó. Chỉ là dù sao phù cổ này cũng chỉ vừa mới nở, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng năng lực vẫn còn kém. Dù nó dốc hết toàn lực hấp thu, cũng phải mất chừng 60 lần hô hấp mới có thể hấp thu hết tinh huyết trong tim xà vương. Ngay sau đó, phù cổ nhanh chóng chui ra khỏi trái tim đã hoàn toàn khô kiệt này, tiến vào trái tim thứ hai. Bên dưới mọi người trợn mắt há mồm, 3 tên tùy tùng hiện tại cũng cảm thấy khác thường, lắp bắp nói, hắn ở trên đó làm gì vậy xà vương kia? Vì sao lại không công kích hắn? Cốc Mục Thanh tức giận nói, làm gì ư, cứu mạng các ngươi chứ gì? Vốn nàng không ra Bạch Thắng Kiếp, mà 3 tên này lại là tâm phúc của Bạch Thắng Kiếp. Vừa rồi chúng còn lên tiếng ở trách Vũ La. Tự nhiên Cốc Mục Thanh cảm thấy bực mình. Về phần vì sao quái xà 8 đầu 8 đuôi hùng mạnh nọ không công kích Vũ La, nàng cũng không biết rõ. Vừa rồi nàng cũng thình lình hiểu ra, Vũ La chính là Nam Hoang Đế Quân. Hắn xông lên như vậy nhất định là có nguyên nhân, chứ không phải là đi chịu chết. Cho nên nàng mới dừng lại, hơn nữa còn ngăn cản Thác Bạc Thao Thiên, không cho y xông tới làm vướng tay chân Vũ La. Thân hình khổng lồ của xà vương đang uốn éo lung tung, tựa như vô cùng đau đớn. Nó chỉ cần đập đuôi một cái, lập tức đất rung núi chuyển một trận. Vũ La bám trên người nó cũng giống như một con giận, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất văng đi. Trong lòng Vũ La lúc này vô cùng lo lắng, thời gian dường như trôi qua chậm chạp cực kỳ. Linh phù phong ấm thần thông thiệt sán liên hoa lần này dùng phương pháp thiêu đốt linh nguyên, kích phát uy lực hùng mạnh nhất. Lúc này mới có thể tạm thời mê hoặc chế trụ xà vương đang trong thời kỳ suy yếu. Nhưng phương thức này cũng khiến cho linh phù tiêu hao rất nhanh. Hiển nhiên tốc độ phù cổ hấp thu tinh huyết còn kém xa không theo kịp tốc độ tiêu hao của linh phù. Phù cổ chỉ hấp thu tới trái tim thứ 13, linh phù đã sắp sửa cạn kiệt linh nguyên. Vũ La nôn nóng vô cùng, nhưng cũng không có cách nào. Linh phù tiêu hao nhanh chóng như vậy, rốt cuộc tới lúc vừa hấp thu tinh huyết của trái tim thứ 14 xong, chuyển sang hấp thu trái tim thứ 15 một chút. Linh phù hao hết tia linh khí sau cùng, tan thành cho bụi. Vô số phù văn sen vàng bên trong 8 đầu xà vương lói lên 2 lượt, sau đó cùng biến mất. Vũ La hết sức nóng ruột, vội vàng quay về phía Cốc Mục Thanh bên dưới hô to, dùng thiên la địa võng, lục đạo kiếp vây khốn nó, tranh thủ thời gian. Tự nhiên Cốc Mục Thanh vô cùng tin tưởng hắn. lập tức điểm ra một cái. Chiếc lưới ánh sáng vốn ngăn trước mặt mọi người lập tức bao trùm lấy xà vương. Tuy rằng xà vương này hết sức khổng lồ, nhưng thiên la địa võng của Tốc Mục Thanh có thể bao phủ phạm vi hàng chục dặm. Chụp xuống đầu xà vương, bao phủ nó vào trong. Thế nhưng lưới vừa tiếp xúc, Tốc Mục Thanh lập tức biến sắc, gương mặt trở nên tái nhợt. Hiển nhiên lực lượng khổng lồ của xà vương đã khiến cho nàng thọ nội thương không nhẹ. Linh phù ngũ hành tạo thành vòng sáng chụp xuống, chậm rãi chuyển động bao phủ đầu xà vương. Lúc này lục đạo kiếp đã thành hình, Tốc Mục Thanh mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tốc Mục Thanh thu thiên la địa võng bao vây xà vương. Đám huyết nhãn độc mãng xung quanh không còn gì ngăn cản. Tị. Hừ. E. Quy. Quy. Cơ. Hừ. Y. E. Cơ. Lưới đỏ lòm bắt đầu trườn tới. Thác bạc thao thiên thét lớn, phóng xuất thiên mệnh thần phù của mình. Thiên mệnh thần phù tây thần lực của y là thất phẩm hạ, không thể nào sánh được với thiên la địa võng của Tốc Mục Thanh. Hơn nữa cũng không có linh phù phối hợp tạo thành phù trận. Nhưng thiên mệnh thần phù thất phẩm hạ tây thần lực này hợp với tính cách của Thác Bạt Thao Thiên. Nhờ có nó duy trì, lực lượng của Thác Bạt Thao Thiên bạo phát. Một tay y vung vẫn thiết trọng kiếm, một tay nắm sợi xích huyết quang múa tít. Hàn quang chớp động, chợt tả chợt hữu, y cất tiếng giống giận liên hồi. Phàm con huyết nhãn độc mãng nào bị pháp bảo của Thác Bạt Thao Thiên đánh trúng, lập tức đứt thành hai đoạn, giãy giụa chờ chết. Trong lúc nhất thời, đàn huyết nhãn độc mãng cũng không thể tiến thêm nửa bước. Mà tình huống bên phía xà vương đã có chút không ổn. Đã không còn linh phù áp chế. Thần thức xà vương đang dần dần thức tỉnh. Vũ La đã cảm nhận được rất rõ ràng. Từng cỗ linh năng đang rung động trong thân hình xà vương. Năm trái tim còn lại vẫn tràn trề sức sống. Đang vận chuyển từng luồng tinh huyết đi khắp toàn thân. Bảy đôi mắt còn lại đang chậm rãi mở ra. Theo ánh mắt chúng biến hóa, thiên địa nguyên khí xung quanh sao động bắt đầu hội tụ về phía xà vương hùng mạnh. Vũ La tranh thủ từng giây, thình lình thôi thúc phù cổ cấp tốc hấp thu tinh huyết. Cho dù không kịp nuốt, vậy đưa vào thiên phủ chi quốc chứa đựng trước đã. Dù là như vậy, chuyện xà vương thức tỉnh là không thể ngăn cản. Tám đầu tám đuôi của nó uốn éo liên tục, đôi mắt thứ hai đã sắp mở xong. Chợt nghe ầm một tiếng, một đạo lôi điện màu xanh tím từ trên trời giáng xuống trúng vào chiếc đầu nọ. Đây không phải là thiên kiếp, mà là chiếc đầu thứ hai của xà vương khôi phục thần trí, dẫn tới thiên địa dị biến. Trong cỗ lôi điện kia ẩn chứa thiên địa nguyên khí hùng mạnh. Giống như một hoàn thuốc đại bổ khiến cho đầu thứ hai của nó vô cùng phấn chấn. Tốc Mục Thanh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xà vương dần dần thức tỉnh, nàng trực tiếp hứng chịu lực lượng của xà vương, khó chịu vô cùng. Nhưng nàng cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, khẽ lật tay một cái, ba viên linh đan xuất hiện trong lòng bàn tay. Tốc Mục Thanh bất chấp dược lực quá mạnh mẽ sẽ làm tổn thương bản nguyên mình, nuốt thẳng ba viên linh đan vào. Linh đan lập tức hóa thành từng tia linh nguyên hết sức tinh thuần, nhanh chóng bổ sung cho thân thể suy kiệt của Tốc Mục Thanh. Tinh thần nàng chợt phấn chấn lên, quát lớn một tiếng, khống chế chặt chẽ thiên la địa võng. Tuy rằng Tốc Mục Thanh đã có linh đan tương trợ, nhưng chiếc đầu thứ hai tỉnh lại, hung tính của xà vương ngày càng bộc phát. Nó ra sức giãy giụa kịch liệt giữa thiên la địa võng, khiến cho những tảng đá to bằng ngôi nhà quanh đó phải vỡ nát. Mặt đất bị nó phá thành một đống hỗn loạn, tình huống trở nên ngày càng tồi tệ. Vũ La cảm thấy tim mình như chìm xuống. Chỉ mới chiếc đầu thứ hai thức tỉnh mà đã hùng mạnh như vậy. Ngay cả Tốc Mục Thanh cũng không phải là đối thủ. Phù trận lục đạo kiếp cũng khó lòng khắc chế. Hiển nhiên xà vương này còn hùng mạnh hơn cả xà vương mà mình đã giết chết trong tiền kiếp. Đầu rắn vừa tỉnh lại, lập tức ngửa cổ lên trời gầm lên giận dữ, một cỗ khói độc phun thẳng lên cao. Nó chỉ khẽ vận lực, đầu đuôi thình lình quấy mạnh. Thiên La Địa Võng nháy mắt bị xé toang một lỗ thủng to. Cốc Mục Thanh hự lên một tiếng đau đớn. Thất khiếu chảy máu ngã vật xuống đất. Đúng lúc này, đôi mắt thứ ba cũng bừng mở. Nháy mắt quét qua khắp vùng hoang dã. Đi tới đâu cây cối cháy khô, đất đá tan chảy tới đó. Ba tên tùy tùng kêu lên một tiếng sợ hãi, không thèm lo tới Cốc Mục Thanh, quay đầu bỏ chạy. Chiếc đầu rắn thứ ba ngẩng cao, giống như bậc đế vương quân lâm thiên hạ. Thân hình nó to lớn rắn chắc, thình lình ngã đánh ầm xuống đất trông giống như núi đổ. Tạo ra một cái hố rất to trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động run rẩy hồi lâu. Vũ La thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc phù cổ đã hấp thu xong trái tim thứ 20. Nếu chậm hơn chút nữa, tất cả mọi người ở đây đã trở thành mồi ngon cho xà vương. Hắn chỉ huy phù cổ hấp thu luôn trái tim đang thành hình bên trong túi thịt, hoàn toàn đoạn tuyệt hậu hoạn. Sau đó mới thu phù cổ trở về. Xà vương hùng mạnh vừa chết đi, đàn huyết nhãn độc mãng lập tức kinh hoàng đào tẩu tứ tán. Chỉ trong thoáng chốc đã chạy trốn sạch sẽ không còn thấy nữa. Vũ La từ trên xác xà vương nhảy xuống định đi tới đỡ Cốc Mục Thanh dậy. Cốc Mục Thanh không thèm nhận thỉnh tình của hắn, tự mình ngồi dậy uống một viên thuốc trị thương, sau đó ngồi thở hổn hển. Ba tên tùy tùng vừa chạy vài bước, xà vương khổng lồ gục xuống, suýt chút nữa đập trúng bọn chúng. Tuy rằng bọn chúng không chạy đi quá xa, nhưng dấu hiệu chạy trốn đã hết sức rõ ràng. Cả ba người vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Vũ La cũng không buông tha cho chúng dễ dàng, hắn thản nhiên nói với ba người. Ta không nổi lòng tham, ta cũng không đi chịu chết. Nếu các ngươi giữ Mộc Dịch Binh Lang lại chứ không phải ta, hiện tại các ngươi đã cùng gã làm mồi trong bụng xà vương này. Lúc trước ba người chỉ trích Vũ La, lại không ngờ rất nhanh sau đó, hắn đã cứu mạng mọi người. Tuy rằng cho tới bây giờ bọn chúng cũng không rõ Vũ La làm thế nào giết được quái vật này, nhưng rõ ràng là công lao của Vũ La. Lúc này sắc mặt chúng trở nên hết sức khó coi, hận không có khe nứt nào trên mặt đất mà chui xuống. Trên thực tế không ai biết Vũ La giết chết xà vương bằng cách nào. Cũng như cũng không ai biết được lúc trước Vũ La làm cách nào thoát khỏi thập phương ruột độn đóng băng. Lại phản kích khiến cho thập phương ruột độn phải chật vật chạy trốn như vậy. Thời gian cấp bách, không ai rảnh rỗi hỏi Vũ La những chuyện này. Thác Bạc Thao Thiên ruột để ngoài ra, luôn cảm thấy huyên đệ mình rất giỏi. Cho dù cả Nhược Lô Ngục từ trên xuống dưới đều nói Vũ La là kẻ ngốc, cho nên Vũ La làm bất cứ chuyện gì, y cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ tiến tới vỗ vỗ vai Vũ La, mở miệng cười, để lộ cả răng, nhưng lười biếng không thốt lên cả lời khen ngợi. Cốc Mục Thanh hiểu Vũ La rất rõ ràng, vừa rồi lo lắng trong lúc nguy cấp hoàn toàn là do quá quan tâm mà loạn. Hiện tại sự tình cũng không ra ngoài dự liệu của nàng. Nhưng ba tên tùy tùng nọ lại khác. Thực lực một con xà vương như vậy e rằng không kém gì một đại năng, lại bị Vũ La không biết dùng thủ đoạn gì giết chết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Hắn chỉ là một tên ngục tốt nho nhỏ, thậm chí ngay cả cửu cung còn chưa mở mà đã đạt được chiến tích như vậy. Dùng chữ kỳ tích để hình dung vẫn còn là ít. Vốn ba người cho rằng mình có thể bóp Vũ La trong lòng bàn tay giống như một con kiến. Sau khi chúng nghe lời dặn dò của Bạch Thắng Kiếp, chuẩn bị ám hại Vũ La. Hiện tại xem ra Vũ La không gây phiền phức cho chúng, chúng đã thắp hương vái dài sát đất. Trong lòng Vũ La cũng có tính toán, nếu giải thích chuyện này ếp gặp phiền phức không nhỏ. Trong số những người ở đây, Thác Bạc Thao Thiên chắc chắn sẽ giúp mình. Thái độ của Tốc Mục Thanh mờ ám không rõ. Nhưng theo những chuyện từ trước tới nay, có bảy thành khả năng cũng sẽ đứng về phía mình. Duy chỉ có ba tên này. Ánh mắt Vũ La đảo qua đảo lại trên người ba tên này mấy lượt, lòng thầm hạ quyết tâm. Thương thế của Tốc Mục Thanh nhờ có thánh dược trị thương đã có chuyển biến tốt, nàng không dám trì hoãn ở nơi này. Bọn hổ mãnh vẫn chưa tới, e rằng cũng đã gặp phiền phức, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tốc Mục Thanh vung tay một cái, Thiên La Địa Võng cuốn xác xà vương lại, thu vào trong không gian chứ vật của mình. Dù không gian chứ vật của nàng chỉ là một món pháp bảo ngũ phẩm, nhưng chứa cái xác khổng lồ của xà vương cũng lập tức đầy tràn. Thứ này sau khi chúng ta trở về sẽ chia phần. Xà vương này là do Vũ La giết chết, tự nhiên hắn chiếm được công đầu. Tốc Mục Thanh cũng có công khống chế nó, vì vậy còn bị thương công lao hắn tính vào hàng thứ hai. Tốc Mục Thanh xử lý xác xà vương hẳn nên hỏi ý Vũ La. Nhưng sự tình khẩn cấp, hết thảy toàn quyền. Đương nhiên Vũ La cũng không so đo với nàng. Đoàn người theo ám ký hổ mãnh để lại tiếp tục đuổi theo. Vũ La vẫn được Thác Bạt Thao Thiên cõng trên lưng. Sức lực của y mạnh mẽ vô cùng. Có thêm Vũ La trên lưng tựa như không có cảm giác gì. Vũ La tựa vào lưng hắn tranh thủ điều tức. Phen tao ngộ vừa rồi có thể nói là nguy hiểm tới cùng cực. Hiện tại bọn họ có thể sống sót, chỉ có thể nói là do may mắn. Phù cổ hấp thu rất nhiều tinh huyết xà vương. Hiện đã ngủ say trong phong thần bảng. Toàn thân nó đã trở thành màu đỏ. Thậm chí có lẫn kim quang mờ nhạt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 56 tử cảnh trong núi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phù cổ một nửa là cổ trùng, một nửa là thiên mệnh thần phù. Dùng phương pháp nuôi dưỡng cổ trùng cũng có thể làm cho phù cổ trưởng thành. Mà phương pháp nuôi cổ trùng tốt nhất là dùng tinh huyết của vật kịch độc trong thiên hạ nuôi nó. Xà vương này đã đạt tới cấp bậc đại năng. Một thân tinh huyết tinh hoa nhất đã bị phù cổ hấp thu. Dưới tác dụng của nó, phù cổ đang trưởng thành nhanh chóng. Nếu là sinh vật khác, một lần hấp thu một lượng tinh huyết nhiều như vậy, e rằng sẽ không chịu nổi, nổ tan xác mà chết ngay tức khắc. Nhưng phù cổ thần diệu vô cùng. Những phần không hấp thu được sẽ bị thiên mệnh thần phù chuyển hóa thành linh nguyên tinh thuần nhất. Tất cả chuyển sang cho Vũ La. Tinh huyết của xà vương này ẩn chứa một lượng linh nguyên quá mức khổng lồ. Vốn Vũ La vừa đạt tới cảnh giới hợp chân trung cấp. Linh nguyên bổ sung nhiều như vậy, đã nhanh chóng củng cố cảnh giới hợp chân trung cấp của hắn. Vũ La lập tức bắt đầu vận chuyển pháp môn đạo tạng. Bộ pháp môn dị biến thượng cổ này thần diệu vô cùng, ngưng đọng linh nguyên bao la vô tận vào cơ thể Vũ La. Cảnh giới hợp chân trung cấp cũng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã gần tới đỉnh phong. Mà lúc này phù cổ cũng đang xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Nó luyện hóa tinh huyết càng nhiều. Màu đỏ máu trên thân thể cũng dần dần mờ đi. Nhưng để lại trên lưng nó một đạo hoa văn màu vàng đỏ. Vũ La toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, không phát hiện ra biến hóa này. Vũ La thấy mình sắp sửa đột phá cảnh giới. Nhưng linh nguyên do phù cổ truyền đến đã có vẻ không đủ. Bản thân phù cổ cũng cần tinh huyết. Vũ La bèn lấy phần tinh huyết gửi trong thiên phủ chi quốc gia, rót vào phù cổ. Lập tức linh nguyên cuồn cuộn kim quang phát tán trên thân thể Vũ La, phiêu hốt như những cánh hoa rực rỡ đang rơi rụng. Rốt cuộc Vũ La cũng đột phá cảnh giới hợp chân cao cấp. Cùng lúc đó, hoa văn màu vàng đỏ trên lưng phù cổ thình lình uốn éo, hóa thành một đạo phù văn kỳ lạ. Sau đó dần dần chìm vào trong thân thể phù cổ. Phù cổ trải qua lần tiến hóa này, hỏa hầu của nó lập tức được gia tăng 30 năm. uy lực hùng mạnh hơn trước gấp mấy chục lần. Ba tên tùy tùng hoảng sợ. Như vậy cũng có thể thăng tiến cảnh giới được sao? Chuyện này bọn họ chưa từng nói qua. Đừng nói là nhìn thấy. Ba người lại thầm cảm thấy vô cùng e ngại Vũ La. Lúc này đừng nói là dùng lời nói khiêu khích. Chỉ là ở gần Vũ La một chút. Ba người đã cảm thấy run sợ trong lòng. Muốn chạy ra thật xa mới cảm thấy an toàn. Thác Bạt Thao Thiên cười ha hà, có vẻ như không biết đủ. Ngươi hãy nhanh lên, vì sao vẫn chưa mở cửa cung vậy? Vũ La cũng không để ý, hắn biết Thác Bạt Thao Thiên là nôn nóng thay mình. Nếu không thể mở được cửa cung trước 16 tuổi, tất cả coi như trôi theo dòng nước. Ừ, ta sẽ cố gắng. Tốc Mục Thanh liếc nhìn Vũ La một cách thật sâu, nàng vẫn có thể biết được vì sao Vũ La tiến bộ nhanh như vậy. Hiểu biết về tu luyện của Nam Hoang Đế Quân hơn xa những kẻ như Thác Bạt Thao Thiên. Đi về phía trước thêm vài chục dặm, không cần Vũ La nhắc nhở, Tốc Mục Thanh đã vung tay ngăn mọi người lại. Nơi đây là một hạp cốc sâu thẳm, rêu xanh và dây leo phủ kín hai bên vách núi cao chót vót. Vách núi này cũng không biết đã đứng sừng sững trên mặt đất bao lâu, theo thời gian bị sói mòn thành từng khe lớn. Bên trong những khe này có âm phong thổi qua ồ ồ, bên trong sâu không thấy đáy, tối tăm một mảng. Ngoài thanh âm ồ ồ của âm phong ra, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, im lặng đến khác thường. Ngay cả cỏ dại dưới đáy cốc dường như cũng bị đông cứng, không hề nhúc nhích. Tốc Mục Thanh thả nguyên hồn tiến về phía trước, rất nhanh đã tìm thấy ám ký cuối cùng mà bọn hổ mãnh để lại. Tiến về phía trước không thấy ám ký nữa, hiển nhiên đây là nơi mà bọn hổ mãnh gặp chuyện không may. Tốc Mục Thanh nhìn xung quanh một lúc, hạ giọng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Nguyên hồn của nàng so ra kém Vũ La, bất quá cũng chỉ có thể phóng xuất ra xung quanh 60 trượng thăm dò tình huống. Vừa rồi nàng đã điều tra xung quanh một chút. Trên vách đá nằm về bên trái mọi người, có một cái khe không có gì là nổi bật. Nhưng trong đó dường như có gì cổ quái. Nếu so ra, khe nứt này chỉ rộng chừng một trượng, dài 10 trượng. Nếu so với những khe khác 70-80 trượng, có vẻ không nổi bật chút nào. Nhưng khi đến gần mọi người mới nhìn ra, bên ngoài khe này trơn nhẵn bóng loáng. Hiển nhiên có thứ gì đó ra vào thường xuyên mài mòn. Tốc Mục Thanh tới miệng khe, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Vũ La. Ngươi có thể nhận ra trong đó ẩn chứa thứ gì không? Vũ La nghe vậy sửng sốt. Tốc Mục Thanh vội vàng bổ sung. Ngươi là người Nhược Lô Ngục, chẳng lẽ không nghe nói qua chuyện gì sao? Tiện kiếp Vũ La kiến văn quảng bác. Nhưng cấm địa Yên Sơn này thần bí đã mấy vạn năm qua, không ai phá giải. Vũ La làm sao có thể biết được hết tất cả mọi chuyện? Thấy Vũ La ngơ ngác lắc lắc đầu, Tốc Mục Thanh tỏ ra thất vọng thở dài, chỉ có thể xông vào. Tuy rằng Vũ La không biết bên trong cất giấu tà vật gì mà có thể lặng lẽ không tiếng đồng ám toán bọn hổ mãnh như vậy, nhưng hắn vẫn đưa ra đề nghị của mình. Phía trước hẳn là vật âm uế, trong đó chật hẹp, e rằng bất tiện cho nàng thi triển thiên mệnh thần phù. Tốc Mục Thanh băng tuyết thông minh, lập tức bừng tỉnh ngộ, phóng xuất linh phù hệ hỏa trong số linh phù ngũ hành của nàng. Linh phù hệ hỏa màu đỏ sẫm treo cao trên đỉnh đầu Tốc Mục Thanh. Hào quang dịu dàng bao phủ toàn thân nàng, khiến cho gương mặt vốn nghiêm nghị của Tốc Mục Thanh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, có vẻ khác với ngày thường. Vũ La không nhịn được ngẩn ra. Cũng may đạo tâm y vững vàng, lập tức phục hồi tinh thần lại, che giấu thất thố của mình, cúi đầu định chui vào khe núi. Tốc Mục Thanh đưa tay kéo hắn trở lại. Để ta đi trước. Thần thái thất thố vừa rồi của Vũ La không qua được mắt Tốc Mục Thanh. Trong lòng nàng thầm kiêu ngạo, lại cảm thấy ngọt ngào. Giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ngọc chỉ của Tốc Mục Thanh khẽ điểm ra, một đốm lửa chiếu vào khe núi. Nhờ có đốm lửa soi sáng, mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Trong khe vô cùng sạch sẽ. Dường như có thứ gì đó thường xuyên dọn dẹp. Thế nhưng không có chút đá vụn nào cả. Chỉ là vách đá hai bên lạnh lẽo vô cùng. Thấm tận lòng người. Ba tên tùy tùng chợt tâm tư linh hoạt hẳn lên. Bọn chúng đi ở sau cùng. Chỉ trỏ Vũ La đang đi song song với Cốc Mục Thanh. Dù chúng không nói lời nào, nhưng ánh mắt trao đổi với nhau ngày càng hung ác. Hiển nhiên trong khe núi này có ẩn vật hung tà. Ba người đã thương lượng với nhau. Nếu có cơ hội sẽ lập tức hại chết Vũ La ở trong này. Sau lưng Vũ La là Thác Bạt Thao Thiên. Y vẫn hồn nhiên không biết. Ba tên tiểu nhân đi sau lưng mình đang bàn kế hoạch lấy oán trả ơn. Mà lúc này Vũ La sóng vai cùng đi với Cốc Mục Thanh. Tiện kiếp hắn tung hoành Nam Hoang. Cũng từng mơ ước có một ngày nào đó. Có thể cùng ý trung nhân của mình sánh vai nhau dạo chơi u cảnh như vậy. Lúc ấy, người xuất hiện trong lòng hắn cũng là Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh hiên ngang cân quắc, không nghi ngờ gì chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Đáng tiếc tiền kiếp Vũ La không có được cơ hội này, không ngờ tới đời này, giấc mơ xưa lại được thực hiện nhanh như vậy. Mọi người đi được hơn trăm trượng. Bỗng nhiên Thác Bạt Thao Thiên phát hiện được chuyện gì. Vung kiếm lên đâm sâu vào vách đá bên cạnh. Phập một tiếng, vẫn thiết trọng kiếm ngập đến tận chuôi Thác Bạt Thao Thiên kéo mạnh. Y không ngờ vách đá này là giống chỉ nghe ầm một tiếng lập tức sụp xuống. Một tràng tiếng ầm ầm vang lên. Vô số tảng đá từ sau vách đá rơi ào xuống. Bao phủ cả Thác Bạt Thao Thiên cùng ba tên tùy tùng đi ở phía sau. Ba tên tùy tùng phát ra tiếng kêu chói tai. Đây thật ra không phải là đá đang trút xuống. Mà là những chiếc đầu lâu động vật. Không riêng gì dã thú. Còn có không ít đầu lâu người. Những đầu lâu này bóng loáng như ngọc. Hiển nhiên là thi hải của người tu chân. Thình lình bị vô số đầu lâu bao phủ giữa khe núi, ba tên tùy tùng kinh sợ thét lên thất thanh. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 57 tử cảnh trong núi mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thác Bạt Thao Thiên vẫn là ruột để ngoài ra. Không thèm để ý. Một tay gạt đám đầu lâu sang bên. Tay kia run lên một cái. Sợi xích bay ra quấn lấy ba người. Kéo chúng ra khỏi đống đầu lâu. Sau đó tự mình sải bước đi trước. Mở đường giữa vô số đầu lâu. Thác Bạt Thao Thiên phủi phủi bụi bám trên người. Dường như không có chuyện gì vừa xảy ra. Đi thôi, ngây người ra đó làm gì? Sắc mặt ba tên tùy tùng tái nhợt, môi run run. Nhìn chằm chằm đống đầu lâu nọ muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Đống đầu lâu vùi lấp khe núi mấy chục trượng sau lưng mọi người. Có thể thấy vật hung tà sống trong khe núi này tác oai tác quái không biết đã bao nhiêu năm. Đã ăn thịt vô số sinh linh cho nên mới tích lũy được nhiều đầu lâu như vậy. Cốc Mục Thanh liếc nhìn ba tên tùy tùng một cách tỏ vẻ khinh thường thản nhiên nói. Đi thôi. Sau đó không nhìn bọn chúng lần nào nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên lập tức đuổi theo. Ba tên tùy tùng tỏ ra dè dặt từng bước một. Nơm nớp lo sợ đống đầu lâu phía sau mình. Hiển nhiên có vẻ khiếp sợ. Qua một khúc ngoặt, không còn thấy đống đầu lâu phía sau nữa, ba người mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Lúc này Vũ La bất giác cau mày quan sát cẩn thận bốn phía. Cốc Mục Thanh phóng xuất đốm lửa nọ ẩm chứa linh nguyên hệ hỏa rất nhiều, hào quang mạnh mẽ. Tuy rằng đốm lửa không lớn, nhưng có thể soi rõ từng phân từng tấc vách đá hai bên. Trên vách đá phân bố những điểm trắng nhỏ hết sức đồng đều to bằng mũi đinh cách nhau chừng một trượng. Càng đi vào trong, những điểm trắng này xuất hiện càng nhiều. Hơn nữa xen lẫn những điểm trắng này là vô số hoa văn loang lổ. Nếu không nhờ Vũ La quan sát cẩn thận, chắc chắn không thể phát hiện. Vũ La thầm nghĩ, không cần biết trong vách đá này có thứ gì, hiện tại đã đến phạm vi bọn chúng hoạt động thường xuyên. Nói cách khác, nguy hiểm sắp sửa xuất hiện. Vũ La tiến lại gần thác Bạc Thao Thiên một chút. Không phải hắn muốn được thác Bạc Thao Thiên che chở, mà là hơi lo lắng cho thác Bạc Thao Thiên tính vốn vô tư sẽ chịu thiệt thòi. Cốc Mục Thanh mạnh nhất trong mọi người, nếu nàng ứng phó không được, Vũ La có lên cũng chỉ là tìm chết. Vũ La nhìn ba tên tùy tùng một cái, không nói lời nào. Vũ La không phải ma đầu, hắn là hung nhân. Chuyện mà hung nhân đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Sát phạt quyết đoán chính là tính cách mà thiên hạ đệ nhất hung nhân hẳn phải có. Đúng là Vũ La có tính cách này rất giống với hung thú Hạn Bạc thời thượng cổ. Cho nên Hạn Bạc huyết phần mới kết hợp với hắn hết sức hoàn mỹ. Ba tên tùy tùng này gây bất lợi cho Vũ La, đã nhìn thấy cảnh hắn giết chết xà vương tuyệt đối không thể lưu lại. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Vũ La âm thầm đề phòng, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Hắn không dám khinh suất phóng xuất nguyên hồn của mình. Làm như vậy nhất định sẽ khiến cho Cốc Mục Thanh cảnh giác. Nhưng nếu gia tăng lực lượng nguyên hồn tới mức tối cao, sẽ gia tăng cảm quan lục thức của hắn rất nhiều. Bỗng nhiên Vũ La cảm thấy có điểm khác thường. Hắn bèn bình thản lấy từ trong không gian chứ vật ra một thanh phi kiếm. Dùng mặt phẳng bóng loáng của phi kiếm để nhìn về phía sau. Mặt phi kiếm bóng loáng như gương, soi rõ tình hình phía sau Vũ La như ngay trước mắt. Trong một góc tối mà ánh lửa không thể chiếu tới, có vài chiếc xúc tua rất to đang lặng lẽ vươn ra. Những xúc tua này đầy lông tơ màu đen, hành động lặng lẽ không tiếng động, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhờ có bóng tối trên vách đá che giấu, chúng đã lẻn tới gần ba tên tùy tùng đi ở sau cùng. Nguyên hồn của Cốc Mục Thanh còn chưa thể phản ứng bị động, chỉ có thể chủ động thả ra điều tra. Bởi vậy cũng không nhận thấy được nguy hiểm ở mặt sau. Đương nhiên Vũ La không nhắc nhở ba người đi sau, hắn cất phi kiếm đi yên tâm thoải mái tiếp tục tiến về phía trước. Vũ La chỉ đi được chưa tới 5 bước, sau lưng bỗng vang lên một tràng tiếng giãy giụa. Cốc Mục Thanh quay phắt lại, Vũ La và Thác Bạc Thao Thiên mới phản ứng, khẩn trương đề phòng. Ba sợi tơ nhện to bằng ngón tay đã bao bọc ba tên tùy tùng phía sau thành một cái kén trong suốt. Ba người ra sức giãy giụa nhưng không phát ra được thanh âm. E rằng bọn hổ mãnh cũng bị ám toán như vậy, không kịp phát ra thanh âm gì đã biến mất không thấy. Hàn quang trong mắt Cốc Mục Thanh bạo phát. Thân thể của nàng giống như lá khô trước gió, phất phơ bay về phía trước. Đồng thời vung hai ngón tay lên cách không nhấn một cái. Linh phù hệ hỏa trên đầu nàng chợt phóng xuất từng tia lửa dày đặc trên bề mặt. Sau đó kêu ầm một tiếng, phun ra một hỏa cầu. Hỏa cầu lao ra bất quá được chừng 2 bước, thình lình bành trướng trở thành 3 con hỏa long dài chừng 1 trượng. Song trưởng Cốc Mục Thanh vung lên, 3 con hỏa long theo đó chuyển động, dương nanh múa vuốt đánh về phía 3 sợi tơ nhện. Tà vật trong bóng tối hiển nhiên sợ lửa, lập tức lui về phía sau, bất quá quyết không buông tơ nhện. 3 tên tùy tùng đều là tu sĩ cảnh giới cửu cung, tu luyện đến cảnh giới này đã hoàn thành quá trình tôi luyện thân thể. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cửu cung kém cỏi nhất, lực lượng trên song trưởng cũng đạt tới 3.000 cân. Có thể đánh vỡ núi đá, giết chết hổ báo dễ dàng. Nhưng 3 người dốc hết toàn lực giãy giụa, lại không chống nổi tà vật trong tối. Bị tơ nhện kéo sềnh sệch về phía sau. Mắt thấy sắp sửa bị kéo vào trong tối. Thác Bạc Thao Thiên giống to một tiếng, vẫn thiết trọng kiếm đâm ra như một cây thương, đâm trúng vào một sợi tơ nhện. Vũ La âm thầm lắc đầu, nhưng không thể nói gì. Cốc Mục Thanh đã kêu lên: mau cứu người. Vũ La đành phải giả vờ run tay lên một cái. Sợi xích trong tay hắn kêu loảng xoàng một tràng. Hóa thành một sợi xích thật to bắn ra một luồng thanh quang sáng chói. Quấn lấy một sợi tơ nhện. Tơ nhện này mười phần cổ quái. Vốn vẫn thiết trọng kiếm của Thác Bạt Thao Thiên không gì không phá nổi. Nhưng đâm trúng tơ nhện lại bị phản chấn hất ngược trở lại. Sợi xích của Vũ La hóa thành bộ dạng một món pháp khí tầm thường quấn lấy tơ nhện giằng co với nó. Chợt sợi tơ kéo mạnh. Vũ La lảo đảo thân hình, suýt chút nữa ngã sấp. Tự nhiên Vũ La chỉ là giả vờ, bất quá lực lượng theo sợi tơ truyền tới cũng làm cho hắn phải giật mình kinh hãi. Đây là quái vật gì vậy, lực lượng hùng mạnh thật. Tốc Mục Thanh cũng không biết được. Thân hình nàng chuyển động. Chỉ huy ba con hỏa long quấn chặt lấy ba sợi tơ nhện. Chỉ cần ba người chưa bị kéo vào trong tối. Như vậy vẫn còn hy vọng cứu được. Thế nhưng tính toán của Tốc Mục Thanh thất bại rất nhanh. Một tràng tiếng rít truyền đến. Xung quanh mọi người. Từ trong bóng tối thình lình xuất hiện vô số xúc tua rất lớn. Trên đầy lông tơ đen. Nhìn qua kinh khủng vô cùng. Lần này ngay cả Tốc Mục Thanh cũng phải biến sắc. Nàng không chút do dự thả ra Thiên La Địa Võng. Linh phù hệ hỏa trở về vị trí. Phù trận lục đạo kiếp thành hình. Vũ La thầm than trong lòng. Linh phù ngũ hành của Tốc Mục Thanh có đẳng cấp rất thấp. Thiên La Địa Võng là thiên mệnh thần phù tứ phẩm. Nhưng năm lá linh phù ngũ hành chỉ là lục phẩm chung. Quân mạnh thần yếu, cho nên không thể phát huy được uy lực tối đa của phù trận lục đạo kiếp. Dù là như vậy, Tốc Mục Thanh triển khai Thiên La Địa Võng, linh phù ngũ hành. Ngũ hành tương sinh, tất cả linh nguyên chuyển hóa thành hệ hỏa, gia cường cho Thiên La Địa Võng. Chỉ thấy một mảng lưới lửa tàn ra, chậm rãi như nước thủy triều. Những xúc tua của tà vật ẩn trong chỗ tối bị lưới lửa thiêu cháy. Nhất thời bốc cháy xèo xèo. Khói trắng bay lên nghi ngút. Cả bọn đau đớn kêu lên. Cuống quýt lui về phía sau. Tốc Mục Thanh dừng lại trước bóng tối. Hai tay vung lên. Ba con hỏa long nổ tung. Phát tán ra vô số hỏa cầu. Rơi vào trong tối. Chiếu rọi cảnh vật xung quanh sáng như ban ngày. Lúc này mọi người mới nhìn rõ chân diện mục của những tà vật này. Thân chúng là thân nhện, nhưng đầu và đuôi là bò cạp. Con nào con nấy to chừng một trượng. Bụng tròn rất lớn. Trên đó dày đặc hoa văn màu trắng. Trông giống như mặt người đang cười. Khiến cho người ta nhìn thấy phải sờn tóc gáy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 58 tử cảnh trong núi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai bên thân đám quái vật này có hai chiếc càng cực độc mở ra khép vào kêu răng rắc. Ba con đang ra sức bắt ba tên tùy tùng. Tám chân của chúng bám chặt trên vách đá. Hai cái càng ra sức thu tơ nhện lại. Đây là một loại hung thú mà ngay cả Vũ La cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cũng biết chúng có thực lực tối thiểu cũng tương đương huyết nhãn độc mãng. Nói cách khác tối thiểu cũng là hung thú ngũ phẩm. Tốc Mục Thanh không chiếu cố được cho ba người, Vũ La và Thác Bạt Thao Thiên lập tức không chống nổi. Bên trong tơ nhện hàm chứa kịch độc. Ba tên tùy tùng giãy giụa càng ngày càng yếu đi. Làn da bọn chúng xuất hiện màu xanh nhạt. Bị ba con nhện bò cạp này kéo tới trước người. Đám nhện bò cạp xung quanh lập tức súng lại bắt đầu thưởng thức. Nhất thời máu tươi văng ra tung tóe, những tiếng ken két vang lên khiến cho người ta cảm thấy rợn người. Tốc Mục Thanh cũng quyết định thật nhanh quát to với hai người. Lại đây, đừng động vào người bọn chúng. Ba người tụ tập lại với nhau, tựa lưng vào nhau. Thần sắc Vũ La và Tốc Mục Thanh tỏ ra nghiêm nghị. Chỉ có Thác Bạt Thao Thiên tính vốn hiếu chiến. Mắt y bắn ra tinh quang sáng chói. Hưng phấn vô cùng. Đám nhện bò cạp vây khốn mọi người có ít nhất mấy trăm con. Hơn nữa trong bóng tối xa xa vẫn vang thanh âm rít lên rất nhiều. Hiển nhiên vẫn còn vô số nhện bò cạp đang bay tới. Cốc Mục Thanh điều chỉnh chiến lược, cố gắng hết sức tiết kiệm linh nguyên. Thu Thiên La Địa Võng hẹp lại sát bên mình, bảo vệ cho ba người. Đồng thời hai tay nàng khẽ phất, hai con hỏa long hóa thành trường tiên, lại vung hai tay lên. Hai ngọn hỏa tiên đốt bốn con nhện bò cạp thành tro tàn, chỉ nghe nàng thét lớn. Xông tới, ba người cùng nhau xông sâu vào trong khe núi. Đám nhện bò cạp này vô cùng giảo hoạt, dẫn dụ mọi người vào sâu trong này mới động thủ. Hiển nhiên phục binh phía sau nhất định không ít. Nếu như hiện tại bọn họ quay ngược lại, ít sẽ rơi vào giữa vòng vây của chúng. Hiện tại xông về phía trước, nói không chừng còn có thể cứu được bọn hổ mãnh. Vũ La là người thông minh, Cốc Mục Thanh không cần giải thích, hắn cũng có thể hiểu được ý nàng rõ ràng. Về phần Thác Bạt Thao Thiên, giết chóc càng nhiều, y càng cao hứng. Hai ngọn hỏa tiên không ngừng đánh xuống. Tu vi Cốc Mục Thanh hiển nhiên chẳng kém. Mỗi một roi đánh xuống như vậy, lúc nào cũng có từ hai con nhện bò cạp trở lên bị đốt tan thành tro bụi. Chỉ thấy hai ngọn hỏa tiên bay lượn cao thấp xung quanh ba người. Quét tới nơi nào tro bụi bay lên mù mịt tới đó. Trong hai ngọn hỏa tiên này ẩn chứa linh lực hệ hỏa, chính là địa mạch hỏa linh mà Cốc Mục Thanh phong ấn bên trong linh phù hệ hỏa. Tuy rằng đây không phải là tiên thiên chân hỏa, nhưng uy lực của nó cũng có thể xếp trong ba hạng đầu của hậu thiên chân hỏa. Dùng để đối phó tà vật như nhện bò cạp này, nhờ vào thuộc tính khắc chế, cho nên hiệu quả vô cùng. Chỉ là địa mạch hỏa linh này sử dụng một chút là mất đi một chút, hơn nữa hao tốn linh nguyên rất nhiều. Nhìn đám nhện bò cạp dày đặc xung quanh, sắc mặt Cốc Mục Thanh cũng trở nên hết sức khó coi. Vẫn thiết trọng kiếm của Thác Bạt Thao Thiên đối phó với tà vật như nhện bò cạp không có tác dụng gì nhiều. Nhưng ngược lại, sợi xích huyết quang của y có phù văn huyết quang, có thể hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Chỉ cần quất sợi xích ra một cái, một con nhện bò cạp lập tức khô héo, co rút lại còn to bằng chậu rửa mặt. Một thân tinh hoa đều bị hút sạch. Thác Bạt Thao Thiên đánh đến lúc tận hứng, cắm phát vẫn thiết trọng kiếm vào sau lưng mình, xuất ra tê thần lực. Lực lượng điên cuồng tăng lên gấp mấy lần. Hai tay y vũ lồng sợi xích huyết quang, quật trái đánh phải, đánh trúng con nhện bò cạp nào. Lập tức thân thể nó trở thành một đống máu thịt lẫn lộn. Nếu không đánh chúng quất mạnh xuống đất, nhất thời hoa lửa bắn ra tung tóe, đá núi vỡ nát. Nhìn qua dường như Vũ La yếu nhất trong ba người. Nhưng bất kể nhện bò cạp hung hăng tới mức nào, tới thời khắc mấu chốt, Vũ La vẫn có biện pháp chuyển nguy thành an. So với thủ đoạn bá đạo của Thác Bạt Thao Thiên, dáng vẻ hung hãn, khí thế hung tàn tấn công tứ phía, Vũ La đứng vững đánh chắc. Ba người xông lên. Trên đường Cốc Mục Thanh đi qua, số nhện bò cạp chết là nhiều nhất. Nhưng nếu so ra, xác nhện bò cạp bên Vũ La còn nhiều hơn cả Thác Bạt Thao Thiên. Vũ La xuống tay ổn, chuẩn, đục, tuyệt không ra tay dư thừa. Mỗi một đòn nhất định lấy đi tính mạng của một con nhện bò cạp. Cốc Mục Thanh bên cạnh nhìn thấy, biết rằng hiện tại Vũ La mới chân chính ra tay. Lúc trước cứu viện cho ba tên tùy tùng nọ, rõ ràng là hắn chỉ ra tay chiếu lệ. Nàng nhìn thấu dự kế của Vũ La, nhưng không hiểu vì sao không hề thấy phản cảm. Ngược lại trong lòng đau xót, suýt chút nữa rơi lệ. Hắn vẫn là hắn, tính cách năm xưa không thay đổi một mảy may. Ba người xung phong liều chết tiến tới, cũng không biết đã giết bao nhiêu con nhện bò cạp. Khe núi càng ngày càng rộng mở, vách đá càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, mà nhện bò cạp dần dần trở nên thư thớt. Thế nhưng tuy số lượng nhện bò cạp giảm đi, áp lực đè lên ba người lại tăng lên. Đám nhện bò cạp rút đi chỉ là bình thường, mà đám còn lại toàn là đẳng cấp cao, có tới toàn là hai, thậm chí ba đuôi, to chừng một trượng rưỡi. Trên cái bụng tròn vo của nó, gương mặt người u, vinh, quy, quy, to, y, cũng có tới hai, ba cái. Đám nhện bò cạp này không những phun tơ nhện ra, còn thỉnh thoảng phun độc ra. Hơn nữa lực lượng mạnh hơn đám nhện bò cạp lúc trước chừng hơn gấp đôi. Mấy trăm nhện bò cạp cấp cao này thủy chung truy sát gắt gao mọi người. Địa mạch hỏa linh của Cốc Mục Thanh ngày càng cạn dần. Thác Bạt Thao Thiên cũng cười không nổi nữa, giống giận liên hồi. Sợi xích huyết quang ra sức vung vấy, miễn cưỡng ngăn cản được mặt của mình. Chỉ là đám nhện bò cạp cấp cao đã tới gần bên y, còn cách không đầy một trượng. Thác Bạt Thao Thiên đã có vẻ chật vật, chỉ cần bất cứ con nào thò chân ra cũng có thể đâm thủng người y. Sắc mặt Vũ La cũng trở nên hết sức khó coi. Một tay hắn vũ lồng sợi xích, tay kia vận chuyển phù cổ, ẩn trong lòng bàn tay, hóa thành một vòng sáng màu xanh ngọc. Một con nhện bò cạp ba đuôi bay nhanh lên cao trên vách đá, sau đó bay xuống bổ vào đầu Vũ La. Vũ La không thèm nhìn lên, giơ tay đánh ra một chưởng, một luồng lửa đen từ trong vòng sáng xanh ngọc phun ra. Luồng lửa đen này chỉ to bằng trứng chim. Con nhện bò cạp cấp cao kia cũng có thực lực được xếp hàng đầu trong bầy nhện bò cạp này. Nó nhìn thấy luồng lửa nhỏ như vậy, không hề sợ hãi, y vào thân thể hùng mạnh của mình hứng lấy luồng lửa, tiếp tục bổ xuống đầu Vũ La. Không ngờ luồng lửa kia vừa chạm vào thân thể nó, lập tức bùng nổ. Ầm một tiếng vang lên, từ các khe nứt trên thân nó phun ra lửa màu đen kinh khủng. Chỉ trong thoáng chốc đã cháy sạch sành xanh, cho bụi cũng không còn sót lại. Lửa đen này so ra còn đáng sợ hơn cả địa mạch hỏa linh của Cốc Mục Thanh. Vũ La tiện tay ném ra một hỏa cầu màu đen to bằng trứng chim bay loạn đầy trời. Phàm là nhện bò cạp bị hỏa cầu va trúng, không con nào thoát chết. Trong lúc nhất thời đám nhện bò cạp phải lui lại, áp lực bên hắn nhất thời giảm xuống. Sau khi phù cổ của hắn nuốt lấy tinh huyết của xà vương, cũng có được một ít năng lực của xà vương. Huyết nhãn độc mãng vốn là láng giềng của đám nhện bò cạp này, hai bên thường hay tranh đấu. Trong hàng ngàn năm qua, độc tố của hai bên trong quá trình chiến đấu dần dần trở nên khắc chế lẫn nhau. Phù cổ lấy được một ít năng lực của xà vương, biến độc tố của nó trở thành độc hỏa. Tuy rằng đám nhện bò cạp cấp cao này lợi hại, nhưng làm sao sánh được với xà vương. Cho nên độc hỏa này phá được nhện bò cạp một cách thong thả nhẹ nhàng. Phù cổ cũng đã có 30 năm hỏa hầu, độc hỏa chỉ to bằng trứng chim không hao tốn bao nhiêu. Cho dù Vũ La dùng độc hỏa đốt hết nhện bò cạp ở nơi này, phù cổ vẫn không kiệt lực. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 59 huyết vĩ chu vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La sử dụng độc hỏa đánh loạn một hồi, khiến cho đám nhện bò cạp ở gần hắn phải rút lui. Đám nhện bò cạp bên mặt Cốc Mục Thanh thấy tình thế không ổn, không đợi Vũ La ra tay đã vội vàng lui tránh. Sau khi cả bầy nhện bò cạp đã thoái lui, ba người mới được rảnh tay nghỉ xả hơi một lúc. Lúc này mới nhìn thấy phía trước ngoài trăm trượng có một động khẩu rất lớn. Vũ La cũng hơi cảm giác được, e rằng đám nhện bò cạp này rút lui không chỉ là vì sợ độc hỏa của mình. Hắn vẫn không dám lơi lòng chút nào. Vòng sáng màu xanh ngọc trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, đã chuẩn bị sẵn sàng một luồng độc hỏa to bằng chậu rửa mặt. Cốc Mục Thanh và Thác Bạt Thao Thiên cũng đã nhìn ra động khẩu nọ im ắng vô cùng, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ba người đều tức một lát, sau đó cùng nhau tiến về phía động khẩu kia. Bọn họ tới gần động khẩu. Đám nhện bò cạp cấp cao theo sau xa xa thình lình rút lui tất cả. Không còn lại một con nào. Tốc Mục Thanh ném một đốm lửa bay vào trong động. Tuy rằng ánh lửa mãnh liệt, nhưng lại không thể chiếu sáng cả sơn động. Ba người thấy vậy khẽ giật mình, không biết sơn động này lớn tới mức nào. Tốc Mục Thanh lại thi triển linh phù hệ hỏa, lần này năm con hỏa long bay vào sơn động. Không ngờ chúng vừa bay vào, thình lình có năm đạo ám quang vù vù phóng tới, âm thầm lặng lẽ dập tắt năm con hỏa long. Đó là gì vậy? Thác Bạc Thao Thiên vô cùng kinh ngạc, Vũ La nhìn chăm chú vào sơn động tối om, chậm rãi đáp. Còn là gì nữa, hẳn là một con chu vương, nói không chừng còn là một đôi trống mái. Thình lình một luồng lửa đỏ nổ tung trong sơn động, ánh sáng mãnh liệt nháy mắt chiếu một mảng sơn động sáng như ban ngày. Sơn động này cao chừng trăm trượng, rộng vài dặm. Trong động là một mảng thạch lâm, trên mỗi tảng đá đều bị tơ nhện bao phủ, hóa thành kén. Có kén đã bị hấp thu hết, chỉ còn lại xác động vật, có kén động vật bên trong còn sống, đang ra sức giãy giụa. Giữa động là một bình đài bằng đá to lớn bằng phẳng. Không biết là do loại đá gì tạo thành. Đen ngòm nhưng thỉnh thoảng lóa lên một tia ngân quang. Trên bình đài kia có một con chu vương lười biếng đang nằm. Chu vương này to chừng ba trượng. Toàn thân có tổng cộng 36 xúc tua sáng loáng giống như bằng kim loại. Trông bề ngoài sắc bén vô cùng. Trên cách đầu bò cạp khổng lồ của nó, có ba đôi mắt xanh sẫm. Đuôi nó dài như một chiếc roi sắt. Dài đến 12 trượng. Có màu đỏ máu. Hổ mãnh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang nhảy nhót từ tảng đá này sang tảng đá khác, chạy về phía cửa động. Ánh lửa vừa rồi hiển nhiên do y tạo ra để thoát vây, lúc này y đang vừa chạy vừa kêu to. Tốc thần bộ, là các vị đó sao, mau tới cứu người. Tốc Mục Thanh không nói nửa lời. Khẽ kêu một tiếng. 36 con hỏa long dài ba trượng gào thét một tiếng. Bắn vào sơn động. Sau đó chính nàng cũng xông vào. Thiên La Địa Võng bạo phát hào quang, linh phù ngũ hành vận chuyển. Tốc Mục Thanh xông vào trong động như một sát thần, lớn tiếng nói. Đừng hoảng hốt, chúng ta đến đây, những người khác đâu? Thác Bạc Thao Thiên nhìn thấy Chu Vương. Chỉ có thể dùng mấy chữ quái vật khổng lồ để hình dung. Lập tức hai mắt sáng rực. Nhanh chóng vọt tới sát phía sau Cốc Mục Thanh. Vũ La lắc lắc đầu. Cấp bậc của Chu Vương này tuyệt không kém gì Xà Vương huyết nhãn độc mãng khi trước. Hiển nhiên cũng là một con hung thú nhất phẩm. Hung thú nhất phẩm có thể chống lại tu sĩ đại năng. Đám người nhỏ bé của mình hiện tại xông vào đó. Không phải là đi chịu chết hay sao, nhưng Cốc Mục Thanh và Thác Bạc Thao Thiên đã xông vào. Vũ La không còn cách nào. Chỉ đành lắc lắc đầu. Sau đó cũng xông vào. Đối phó Xà Vương. Vũ La nhờ vào kinh nghiệm của tiền kiếp. Nhưng đối phó Chu Vương này. Vũ La giống như người mù. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Chu Vương đen chuỗi nằm trên bình đài tỏ ra hết sức uể oải lười biếng. Tựa như không có chuyện gì có thể làm cho nó hứng thú. Nhưng sau khi người cuối cùng là Vũ La tiến vào trong động, thình lình đuôi nó vung lên. Một mảng quang bắn thẳng về phía cửa động. Phập, cửa động thật lớn nhất thời bị một tấm mạng nhện khổng lồ che kín. Hư hư hư, dường như Chu Vương đang cười, sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi. Chu Vương này vô cùng giảo hoạt, đầu tiên giả vờ lười biếng khiến cho mọi người lơi lỏng. Chờ cho bọn họ tiến vào trong động, lập tức phong kín cửa động, bắt rùa trong giỏ, không cho một ai chạy thoát. Khẩu vị thật lớn. Vũ La âm trầm nói. Để ta xem ngươi có bản lĩnh ăn hết tất cả mọi người ở đây không. Sự xảo trá của huyết vĩ Chu Vương đã kích phát ý chí chiến đấu của Vũ La. Hung thú nhất phẩm thì đã sao, bản đế quân có thể giết được Xà Vương, cũng có thể làm thịt ngươi không khác. Trong sơn động này ngoài bản thân Vũ La ra, còn có hai người mà hiện tại hắn quan tâm nhất trên thế gian này, Cốc Mục Thanh và Thác Bạc Thao Thiên. Vũ La thân là hung nhân, tính tình kiên cường cho đến chết. Dù chết, Vũ La cũng phải liều mạng với con huyết vĩ Chu Vương này. Hổ mãnh không dám phi hành, hiển nhiên đã bị huyết vĩ Chu Vương cho nếm mùi đau khổ. Hai chân y điểm liên tục lên các tảng đá, nhảy vài cách đã sắp tới bên cạnh Cốc Mục Thanh. Không chỉ có như vậy, giữa hai tay y có một luồng hào quang màu trắng to bằng cái bình không ngừng chuyển động. Chỉ thấy y vung tay ra hai lần, chém rách hai cái kén, cứu được Kiều Hổ và Mộc Dịch Trạc bên trong ra. Hai người này vừa ra khỏi kén lập tức ho sụ sụ một hồi, một lúc lâu sau mới cảm thấy dễ chịu. Chỉ còn lại ba người chúng ta, những người còn lại đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Sắc mặt Hổ Mãnh trở nên hết sức khó coi. Những người hắn mang tới đây ngoại trừ hai kiểu phu hộ tống Diệp Trọng Lạc trở về, còn lại đã bỏ xác tại nơi này. Những kẻ này đều là thủ hạ tướng tài đắc lực của y. Bọn họ chết đi đã ảnh hưởng không nhỏ tới thế lực của y. Đáng tiếc hiện tại Hổ Mãnh không có thời gian dành để đau lòng. Sáu con mắt xanh thẫm của huyết vĩ Chu Vương kia đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chú ý, Hổ Mãnh nhắc nhở. Đây là hung thú nhất phẩm, ngay cả bên trong Cửu Đại Thiên Môn cũng không có ghi chép, chắc chắn là một loài hung thú mới. Đúng là lời thừa, ngay cả Vũ La còn không biết. Cửu Đại Thiên Môn làm sao biết được? Luồng hào quang trong tay Hổ Mãnh lại phóng ra, một thanh đao bén giữa hào quang mờ mịt chém mạnh vào mạng nhện răng trước cửa động. Mạng nhện nhẹ nhàng run lên, nhưng sắc mặt Hổ Mãnh chợt biến. Không xong, y vội vàng thu hồi pháp bảo của mình, nhưng mạng nhện kia vẫn giữ chặt món pháp bảo ngũ phẩm thượng của Hổ Mãnh. Mặc cho Hổ Mãnh ra sức thôi thúc thế nào, chỉ thấy món pháp bảo kia ra sức giãy giụa, kêu lên ầm ầm, nhưng không thể nào thoát được. Chỉ trong thoáng chốc, pháp bảo này đã bị độc tố dính như keo trên mạng nhện ăn mòn, trở thành một miếng sắt thường, không bao giờ có thể đáp lại lời kêu gọi của Hổ Mãnh nữa. Mọi người giật mình kinh hãi, không ngờ mạng nhện này lợi hại như vậy. Bàn tay ngọc trắng muốt của Cốc Mục Thanh khẽ run lên. Hỏa tiên quất tới. Địa mạch hỏa linh phóng ra từng mảng hoa lửa chói mắt. Xèo một tiếng đánh trúng mạng nhện. Lập tức một làn khói trắng mù mịt bay lên. Cốc Mục Thanh có thể cảm giác được địa mạch hỏa linh cũng mình đang tiêu hao nhanh chóng. Nhưng mạng nhện kia vẫn nguyên vẹn như trước không gì phá nổi. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hỏa tiên của Cốc Mục Thanh bị bắn ngược trở về, sắc mặt mọi người xám như tro tàn. Không phá được mạng nhện này, bọn họ sẽ bị vây khốn trong hang, chỉ còn đường đối mặt với huyết vĩ Chu Vương đáng sợ kia. Đây quả là đường chết, ngay cả mạng nhện của huyết vĩ Chu Vương còn không phá được, đừng nói tới chuyện giết chết nó. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng kết cục của mình chết. Vũ La đối mặt huyết vĩ Chu Vương, âm thầm lặng lẽ xoay tay đánh ra luồng độc hỏa to bằng chậu rửa mặt ngưng tụ đã lâu. Độc hỏa bay ra lặng lẽ không tiếng động trúng vào mạng nhện răng trên cửa động. Độc hỏa lần này khác với độc hỏa Vũ La sử dụng bên ngoài. Vừa rồi ở bên ngoài đốt cháy hơn 100 nhện bò cạp cấp cao. Bất quá chỉ hao tổn 1/30 linh nguyên. Nhưng trong luồng hỏa độc lần này, đã ngưng tụ hết 2/3 linh nguyên của phù cổ.